Hạ Vì Bá S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng quay trở lại với tập 2 của câu chuyện Nhà không có nóc của tác giả Hà Phong trên kênh Chuyện 23S. Đừng quên like, share và comment để Hạ Vì và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 12 giờ đêm, Hoài An vẫn còn ngồi đọc sách. Cô không tài nào ngủ được. Dù nói buông nhưng cũng không thể nghĩ là không có chuyện gì. Một đồ vật ở với mình lâu ngày, chưa hư hỏng, chưa hết hạn sử dụng mà buộc phải bỏ cũng còn luyến tiếc nữa là. Huống hồ Gia Bảo với cô cũng bên nhau 2 năm rồi. Quãng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng cũng đủ để lại nhiều thương nhớ trong nhau. Hai người sinh ra trong hai hoàn cảnh trái ngược nhau, một người đủ đầy trọn vẹn, một người khó khăn khuyết thiếu, một người thẳng thắn dứt khoát, một người nhẹ nhàng thiện lương. Có lẽ họ là những mảnh ghép không giống nhau, lại bù trừ được cho nhau. Chỉ tiếc là nó không thể ghép lại mãi mãi. Cô mở cửa ra ngồi ngoài hiên hóng mát. Ông bà ngoại và mẹ đã ngủ từ lâu. Ở quê người ta thường ngủ sớm, 9-10 giờ tối đã ngủ rồi. Cảnh vật đêm thật yên bình, không ồn ào náo nhiệt như ở phố thị. Từ ngày vợ chồng cậu Hùng chuyển ra ở riêng trên thành phố, mẹ dọn hẳn về nhà ông bà ngoại để tiện chăm sóc cho ông bà. Còn ngôi nhà của mẹ bên cạnh nhà bà thì ban ngày mẹ cũng sang quét dọn cho có hơi người kẻo lạnh lẽo. Bà Hậu thấy con gái về đột ngột không báo trước, thái độ có vẻ buồn buồn tuy không nói ra, nhưng bà biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với con gái bà rồi. Bà không muốn hỏi, một phần bà tôn trọng quyền riêng tư của con, một phần bà biết con gái bà có khả năng tự giải quyết việc đó. Bà không nói, không hành động, nhưng vẫn đứng từ xa dõi theo con. Chỉ cần con có dấu hiệu cần thì bà sẽ kịp thời xuất hiện. Đó là cách giáo dục con gái của bà từ nhỏ. Hoài An quả thực là có tâm sự thật. Lúc chiều còn thấy vui vẻ nói cười một chút, nhưng từ lúc nghe điện thoại thì thấy vẻ mặt của cô khác hẳn. Cô như muốn trốn tránh ra một chỗ khác ngồi một mình. Giờ đã 12 giờ rồi mà cô vẫn chưa ngủ, lại còn ra hiên ngồi một mình nữa chứ. Chắc là phải có chuyện gì đó khiến cô rất khó xử. An, có chuyện gì sao con? Bà Hậu ngồi xuống bên cạnh con, cùng nhìn lên ánh trăng đang chiếu xuống sân nhà mình như ban ngày. Mẹ! Hoài An ngồi dịch lại nhường chỗ cho mẹ. Đúng là không có chuyện gì có thể qua được mắt mẹ. Đáng lẽ ra chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm, con cũng đã giải quyết xong rồi, nhưng lại có một sự việc làm con day dứt không yên. Hoài An cười buồn nói, cô đối với mẹ mình như một người bạn, chứ không giống một người mẹ. Cô rất thoải mái khi chia sẻ một vấn đề gì đó để tham khảo ý kiến của mẹ. Một số chuyện cô tự giải quyết được thì sẽ không nói với mẹ để bà đỡ bận lòng. Mẹ nghe đây, con nói đi. Con và anh ấy chia tay rồi. Hoài An nói một cách bình thản, không vật vã đau khổ hay khóc lóc gì. Bà Hậu cũng đã gặp Gia Bảo một lần khi Hoài An dắt cô về quê chơi. Bà cũng quý chàng trai này. Tuy nhiên bà cũng không quá xen vào chuyện tình cảm của con cái, không thúc giục vun vào mà cũng không phản đối. Vậy sao? Cậu ấy không tốt sao con? Hay là vì chuyện gì khác? Mẹ anh ấy không thích con mẹ ạ. Ra là vậy. Bà Hậu thở dài. Không ngờ con gái mình lại gặp phải trường hợp của bà 25 năm trước. Nhà bên đó cũng vì một lần lầm lỡ trước hôn nhân mà coi rẻ đứa con dâu tương lai dù chưa biết tính nết nó thế nào. Hơn ai hết, bà hiểu cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã không được sự chấp thuận của bố mẹ thì rất dễ dạn nứt. Cậu ấy thế nào? Con quyết định ra đi. Mẹ biết không, mẹ anh ấy còn đến cho con một số tiền lớn và kêu con phải rời xa anh ấy. Thật nực cười, bà ấy đánh giá thấp con quá mẹ ạ. Ừ, con đã nhận số tiền đó và gửi vào số tiết kiệm cho mấy đứa nhỏ. Ừ, bà Hậu vuốt tóc con gái. Vậy điều gì khiến con day dứt đến giờ? Là anh ấy đang ở cổng nhà con mẹ ạ. Giờ này sao? Vâng, nhưng con đã khuyên anh ấy về rồi. Chắc là anh ấy sẽ nghe lời con thôi. Nhưng có lẽ anh ấy đang rất đau khổ. Anh ấy rất cô độc trong ngôi nhà đó. Có lẽ là anh ấy đang khóc đấy mẹ à. Gia Bảo là một người con hiếu thảo và rất lương thiện, trái ngược hẳn với mẹ mình. Thật tiếc cho anh ấy lại sinh ra trong một gia đình như vậy. Hoài An thở dài, ánh mắt xa xăm vời vợi nhìn ánh trăng sáng rất rõ, nhưng lại ở rất xa kia. Giống như cô và Gia Bảo vậy, cứ ngỡ là được gặp nhau, được bên nhau rồi, nhưng lại xa vời vợi, có lẽ sẽ không bao giờ chạm vào nhau được nữa. Dưới ánh trăng, bà Hậu thấy mắt con gái mình long lanh ngấn nước. Chắc là con bé cũng rất đau khổ, khác hẳn với cái miệng nó đang cười kia. Ông trời sẽ không cho người ta tất cả mọi thứ con ạ. Gia bảo rồi cũng sẽ trải qua những đau đớn trong cuộc đời mình bằng cách này hay cách khác thôi. Ai cũng phải cần tự đi trên đôi chân của chính mình con ạ. Vâng ạ, con hiểu ạ. Thế có cần mẹ giúp gì không? Không mẹ ạ, con chỉ cần mẹ đi cùng con một lúc, con sẽ tự đi bằng đôi chân của mình. Hoài An nhìn mẹ cười rồi nghiêng đầu tựa vào vai mẹ. Mẹ luôn ở đây chờ con, khi nào cần con cứ về với mẹ, con gái. Con biết. Hoài An thì thầm ngồi bên mẹ, cô thấy yên tâm an yên hơn hẳn. Dù bà chẳng làm gì giúp cô cả, bà cũng chẳng giang tay mình ra để đỡ lấy bầu trời khi nó sụp xuống, cũng chẳng cõng con trên lưng mình lội qua những đoạn đường lầy lội. Hoài An không cần những thứ đó, bởi bây giờ cô đã đủ lực để có thể gánh thay mẹ, cõng mẹ đi qua những chướng ngại trên cuộc đời này. Cô chỉ cần có mẹ bên cạnh hoặc đứng đằng sau nhìn cô khích lệ, có ánh mắt mẹ dõi theo sau đôi chân cô là tự nhiên cũng có sức mạnh. 3 năm sau, Gia Bảo đã cưới vợ rồi. Một cô gái là con gái bạn của mẹ anh, rất xinh đẹp và cũng rất giàu có. Đúng như mẹ anh mong ước, Hoài An nghe một người bạn chung của hai người nói lại khi tình cờ gặp nhau, Hoài An nhủ thầm. Cuối cùng thì anh cũng vững bước trên con đường của mình rồi, mừng cho anh. Suy cho cùng thì làm gì có một tình yêu nào là mãi mãi chứ. Có vài lần trong một vài lúc say xỉn hay cô đơn quá, Gia Bảo vẫn thường gọi cho Hoài An, nhưng chỉ là gọi để được nghe tiếng chuông bên kia vẫn còn, rồi tắt máy không dám nghe. Anh hiểu Hoài An đã rời bỏ mình, là cô sẽ mãi mãi không quay lại. Chỉ là anh cố chấp, anh muốn nghe một cái gì đó về cô, để biết cô vẫn tồn tại ở đâu đó quanh anh, chỉ cần vậy thôi. Hoài An tự mở một trung tâm tiếng Anh riêng do cô quản lý trên thành phố. Công việc ở trường cộng với một công việc riêng tư khiến cô bận bịu không còn thời gian mà suy nghĩ những chuyện ngoài lề nữa. 3 năm qua, cô cũng không có thêm một mối quan hệ yêu đương nào. Con gái gần 30 tuổi mà chưa có bạn trai dắt về quê, ai cũng nói Hoài An học cao quá nên khó lấy chồng. Mấy bà mấy cô ở quê rủ rỉ với mẹ cô mai mối cho anh này anh kia, khuyên bà giục con gái lấy chồng, hạ thấp tiêu chuẩn một tí để dễ tìm đối tượng. Nhưng bà Hậu chỉ cười nói, bà đâu có quyền can thiệp vào cuộc đời con gái. Bà chỉ sinh ra nó thôi, còn cuộc sống nó thế nào là do nó lựa chọn, miễn là thấy thoải mái, vui vẻ và phù hợp với nó là được. Hoài An trong mắt các cô gái trẻ bây giờ thì lại trở thành thần tượng mà họ đang hướng tới. Họ nhìn mẹ mình, chị mình cứ mải quẩn quanh bên ruộng đồng, xó nhà xó bếp, chồng con mà ngán ngẩm. Họ muốn được độc lập và có sự nghiệp riêng, muốn tận hưởng cuộc sống độc lập tự do giống như Hoài An. Tư tưởng bắt đầu có sự thay đổi. Phụ nữ ở quê thì lại khó lòng mà thay đổi quan điểm. Có người thì bĩu môi nói rằng, giàu đấy, thoải mái đấy, nhưng về già cô độc một mình không con không cháu thì sung sướng nỗi gì mà khoe. Chuyện thiên hạ thì mỗi người một ý, làm sao sống cho vừa lòng tất cả. Hoài An nghe hết, cô biết mẹ mình cũng nghe những xì xào bàn tán về cô, nhưng cô không lo cũng không sợ tai tiếng. Hơn nữa cô không hề cổ vũ cho việc không lấy chồng sinh con. Là người ta tự đồn đại rồi tự gán ghép cho cô cái tư tưởng đấy thôi, lạ thật. Có tiếng hơn một chút, Hoài An dễ dàng lan rộng phong trào thiện nguyện đến giới trẻ. Các doanh nghiệp nhỏ tìm đến trung tâm SOS, mọi việc với cô dường như thuận lợi hơn hẳn. Đúng như dự đoán, rất nhiều nhà tài trợ đã tìm đến trung tâm. Nhiều trẻ em được các người hảo tâm nhận làm mẹ đỡ đầu. Chúng có thêm một người cha, người mẹ, thì con đường tương lai của chúng ngày càng rộng mở hơn. Giám đốc trung tâm rất lấy làm biết ơn Hoài An về chuyện này. Lần nào có chuyến từ thiện về, bà cũng thông báo cho Hoài An biết. Hôm nay có một đoàn từ thiện lạ liên hệ với trung tâm, bà gọi điện báo cho Hoài An đến dự. Cô đến lúc đoàn đang trao quà cho các em nhỏ vào trung tâm. Hoài An đứng luôn ở dưới sân khấu dự. Người dẫn chương trình giới thiệu Mạnh Thường Quân là một chàng trai trẻ, giám đốc một trung tâm máy tính điện tử, muốn trao cho các em ở đây 100 cái máy tính để phục vụ cho việc học tập, một món quà quá lớn. Chàng thanh niên bước lên sân khấu, ăn vận rất đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen sơ vin gọn gàng, gương mặt sáng, ánh mắt tinh anh, miệng cười tươi, chỉ giới thiệu về tên của mình. Anh ta tên là Mạnh Kiên. Anh còn hứa, nếu các em muốn theo nghề điện tử, anh sẽ hỗ trợ học tập và việc làm cho các em. Đây là một cơ hội lớn và rất có ý nghĩa mà từ trước đến nay trung tâm mới được nhận. Bà giám đốc xúc động bắt tay cảm ơn thiện chí và tấm lòng của anh và còn mời anh ở lại ăn cơm trưa. Anh từ chối và hẹn sẽ trở lại lần khác. Hoài An bị ấn tượng bởi người thanh niên này. Cô chủ động tiến về sân khấu cảm ơn anh một lần nữa. Lúc này Mạnh Kiên mới biết cô gái trẻ có gương mặt xinh xắn và cá tính này là một giám đốc trung tâm tiếng Anh có tiếng ở thành phố và cũng là một thành viên quan trọng của làng trẻ SOS này. Sau giây phút ngỡ ngàng, họ đã làm quen với nhau rất nhanh. Giống như kiểu người ta hay nói, hai người cùng tần số thì sẽ rất dễ bắt sóng với nhau mà chẳng cần một tác động bên ngoài gì cả. Mạnh Kiên nói với mọi người trong đoàn sẽ ở lại ăn cơm theo lời mời của giám đốc trung tâm. Ai cũng nhìn nhau ngạc nhiên bởi việc này không nằm trong kế hoạch của nhóm. Họ chỉ thống nhất trao quà cho trung tâm rồi về ngay sau đó. Công việc nhiều, với lại hôm nay là cuối tuần nên ai cũng có những kế hoạch riêng rồi. Nhưng biết làm sao được, ai bảo anh ta lại là sếp mình cơ chứ. Các cô nấu ăn ngay lập tức được cử đi chợ mua thêm đồ ăn. Đoàn không nhiều người, nhưng bà giám đốc muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến đoàn một cách trịnh trọng nhất. Trong lúc hai cô trong tổ nấu ăn được đề cử đi mua đồ ăn, thì ở nhà, Hoài An cùng những người khác tranh thủ lấy đồ ăn còn sẵn trong bếp ra sơ chế. Hoài An quen sống một mình, lại được mẹ dạy cho nữ công gia chánh từ bé, nên việc nội trợ rất thành thạo. Hoài An nấu ăn rất khá, bọn trẻ ở đây rất thích ăn những món ăn do cô chế biến. Cũng là một món ăn từ những nguyên liệu giống nhau, nhưng qua bàn tay chế biến của cô thì nó trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Mẹ cô dạy cô rất kỹ điều này. Mỗi lần nấu ăn, Hoài An đều đứng bên cạnh mẹ để nghe mẹ dặn từng tí một về cách tăng giảm lửa thế nào cho ngon, nêm nếm thế nào cho vừa. Chỉ là một việc tăng giảm lửa thôi cũng khiến cho món ăn trở nên khác biệt rất nhiều. Nó góp phần không nhỏ trong việc quyết định món ăn ngon hay dở. Mạnh Kiên cũng không ngại xắn tay áo giúp mọi người nhặt rau rửa cá thịt. Ai cũng vui vẻ súng lại một tay một chân làm cho xôm tụ. Hoài An trở thành đầu bếp chính bởi ai cũng biết cô nấu ăn ngon nhất trung tâm này. Hôm nay lại có khách quý nên đương nhiên nhiệm vụ này phải dành cho cô thôi. Hoài An tỉ mẩn nấu ăn, chiếc tạp dề caro quấn quanh eo, bàn tay thoăn thoắt xào đảo, mái tóc thẳng được búi cao, thỉnh thoảng lại đưa tay chấm chấm mồ hôi trên trán. Mạnh Kiên nhìn thấy cảnh này trong lòng bỗng nhiên thấy xốn xang. Anh mỉm cười một mình khi trong tâm trí anh thoáng xuất hiện hình ảnh của Hoài An trong bộ tạp dề caro ở trong căn bếp nhà mình. Thật là... Mạnh Kiên tự trấn an mình để cố trở lại thực tiễn, không để cho đầu óc mình đi quá xa. Anh tránh xa một chút đi, kẻo dầu bắn vào áo bẩn hết. Hoài An giục Mạnh Kiên khi anh cứ quanh quẩn bên cái bếp xào đào Hoài An đang nấu. Mùi mỡ hành bốc lên thơm phức cùng với tiếng xèo xèo của mỡ tiết ra trong món thịt lợn rang chua ngọt khiến cái bụng của Mạnh Kiên cũng réo lên ỏm ọp. Tôi đói bụng không chịu được mất, thơm quá đi. Mạnh Kiên đứng lùi ra từng tí một, háo hức nhìn vào cái chảo của Hoài An như thể một đứa trẻ háu đói đang chờ ăn trực món ăn mẹ nấu. Kìa, áo ếch bẩn rồi kìa. Hoài An thấy một vết bắn dầu mỡ trên chiếc áo sơ mi trắng của Mạnh Kiên liền nói. Không sao không sao, bẩn một cái áo mà được ăn ngon thế này thì tôi tình nguyện hết. Mạnh Kiên cười hì hả, vừa phủi phủi cái áo của mình rồi lại tiếp tục dán mắt vào món ăn. Hoài An cười cười rồi hơi cúi xuống điều chỉnh ga. Sao tôi thấy cô cứ điều chỉnh ga suốt vậy? Việc điều chỉnh lửa quan trọng không kém phần nêm nếm hay chọn nguyên liệu đâu. Ví dụ như món sườn xào chua ngọt này vậy, lúc thịt săn thì vặn ga to một chút để phần mỡ trong thịt tiết ra, sau đó vặn ga nhỏ lại mới đổ nước sốt vào cho ngấm. Như vậy sườn sẽ bị rút bớt mỡ, săn lại, miếng sườn chắc và ngon thấm gia vị. Hoài An vừa nấu vừa giải thích một cách tỉ mỉ nhưng cũng rất thoải mái. Mạnh Kiên hào hứng chăm chú lắng nghe rồi lại nhìn cô không một chút ngại ngần. Cô gái này thật đặc biệt, cô ấy vừa giỏi trong công việc lại còn là chuyên gia trong lĩnh vực nấu ăn. Người con gái này chắc chắn đã được giáo dục rất tốt. Chứ anh cũng quen nhiều con gái rồi, có người giỏi cái này dở cái kia, người thì chỉ đẹp chứ không được cái nào. Anh chưa từng gặp ai như Hoài An cả. Ở cô toát ra một khí chất phụ nữ không tầm thường nhưng lại rất đời thường. Một người phụ nữ hiện đại thông minh và cả một người đàn bà dịu dàng đảm đang chịu khó. Kiểu phụ nữ mà đàn ông mới gặp đã thích, nhưng khi tiếp cận lại càng trở nên say đắm ấy. Mạnh Kiên quen cũng nhiều nên anh dễ dàng nhận ra ở Hoài An có những thứ mà anh rất cần. Người con gái này, anh nhất định phải có được trái tim của cô ấy, Mạnh Kiên thầm nhủ. Anh đã quyết tâm làm việc gì là sẽ làm cho bằng được, giống như việc anh đang làm trong một công ty nổi tiếng ở Mỹ với mức lương cả chục ngàn đô, nhưng đùng một phát anh đã trở lại Việt Nam sau gần hai mươi mấy năm xa xứ này vậy. Bữa cơm được nhanh chóng dọn ra, ấm cúng và rất vui vẻ. Mọi người chia nhau làm việc dọn dẹp, không một chút phân biệt khách hay chủ. Cũng đúng thôi, đến ngay cả sếp của họ còn sắn tay xuống bếp nhặt rau và rửa bát nữa cơ mà. Họ làm sao mà dám đứng yên một chỗ chứ? Mạnh Kiên cứ theo sát Hoài An trong bữa ăn cũng như lúc rửa bát. Anh tận dụng mọi cơ hội, mọi lúc có thể tiếp cận được với cô. Hoài An cũng không tỏ ra khó chịu, mà ngược lại cô rất thoải mái chia sẻ với anh mỗi khi anh hỏi một chuyện gì đó. mà Mạnh Kiên có vẻ như cũng rất dành tâm lý các cô gái thì phải. Anh chỉ toàn hỏi về công việc ở trung tâm, về cuộc sống của mấy em nhỏ. Thành ra Hoài An cũng chẳng có gì để giấu giếm hay khó chịu cả. Thậm chí cô còn rất có hứng thú nữa. Giờ nghỉ trưa, đáng lẽ là đoàn sẽ ra về rồi. Một vài nhân viên dì tay Mạnh Kiên xin về vì còn có lịch hẹn với người yêu. Người ta sốt ruột lắm rồi. Toàn những người trẻ, trong tuần đã dành cho công việc rồi, được ngày nghỉ cuối tuần cũng phải dành vài tiếng cho người mình yêu nữa chứ. Nếu không cái đà này, cả công ty trở thành cái trại đàn ông ế vợ mất thôi. Mạnh Kiên đành phải để họ ra về trước, còn anh thì ở lại về sau. Mạnh Kiên cũng có việc ở nhà, nhưng hiện tại bây giờ, ở đây có một lực hút rất mạnh đang kéo anh lại mất rồi. Hoài An biết ý của Mạnh Kiên nên nói luôn. Anh cứ về đi, còn nhiều dịp có thể quay lại mà. Cái thành phố bé tí thế này chắc không làm khó anh đâu nhỉ. Ý tôi là anh còn nhớ đường đến đây chứ. Cách nói chuyện rất thẳng thắn của Hoài An càng khiến cho Mạnh Kiên bị hấp dẫn không thể rời đi được. Cô gái này thật là quá đặc biệt. Đương nhiên không có gì làm khó tôi được. Cái thành phố này càng không. Nhưng hiện tại bây giờ thì có một thứ đang làm khó tôi. Khó vô cùng đấy. Dù tôi đang có rất nhiều việc cần giải quyết nhưng vẫn không thể về được. Tôi có thể giúp anh được không nhỉ? Tất nhiên là cô giúp được. Chỉ có cô mới giúp được tôi thôi. Mạnh Kiên cười lớn, dướn mày trêu chọc Hoài An. An có thể cho tôi xin số điện thoại của em được không? Quả thực là tôi không thể ra về mà không được mang theo một chút gì liên quan đến em. Hoài An phì cười. Chẳng phải anh vừa cháy một bụng no thức ăn sao? Tất cả thứ đó là do tôi nấu đấy. Mạnh Kiên cười phá lên, nhưng sau đó đã nghiêm chỉnh lại ngay. Nhưng những thứ đó không phải của riêng em. Hoài An, em sẽ không ngại khi cho tôi số điện thoại của mình chứ? Tất nhiên rồi, tôi còn rất vui nữa. Hoài An không ngần ngại, chìa tay ra hiệu cho Mạnh Kiên đưa điện thoại cho mình. Mạnh Kiên có chút ngỡ ngàng vì hành động và lời nói của Hoài An. Anh ngay lập tức lấy điện thoại của mình đặt lên tay của Hoài An. Anh thoáng nhìn những ngón tay trên bàn tay của cô. Không sơn móng tay, những ngón tay hơi thô không mịn màng, bé bé như những cô gái xinh đẹp khác, ngón tay dài và cắt gọn. Trên ngón tay, dường như còn có mấy vết sẹo nhỏ dù đã mở nhưng nhìn kỹ vẫn thấy. Hình như cô ấy không phải là tiểu thư con nhà giàu, Mạnh Kiên thầm suy đoán. Những cô gái được cưng chiều từ nhỏ thì sẽ không có những bàn tay như thế này. Có lẽ bàn tay ấy đã từng làm rất nhiều công việc chân tay và đã từng bị thương nữa. Mạnh Kiên lại càng tò mò về Hoài An. Được rồi đấy, tôi lưu luôn trong danh bạ cho anh rồi nhé, Hoài An nhé. Hoài An cười lém lỉnh, cô không chút ngại ngần e thẹn như mấy cô gái lần đầu cho đàn ông số điện thoại làm quen. Thậm chí cô còn chủ động lưu tên mình nữa. Số điện thoại của anh đẹp quá đấy. Vậy sao? Đúng vậy, trùng hợp với ngày sinh của tôi. Ôi, thế thì mình có duyên rồi đấy. Đây cũng là ngày sinh của tôi đấy. Cả hai cùng òa lên ngạc nhiên rồi lại cùng nhau cười vui vẻ. Họ cùng nhau đi tản bộ dưới sân một lúc lâu. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đã đi nghỉ hết rồi. Chỉ có hai con người đang háo hức về nhau là còn thức. Tôi chắc phải về rồi. Hoài An mở lời trước. Hả? Tôi tưởng An ở lại đây đến chiều chứ. Mạnh Kiên hơi bất ngờ. Không, đáng lẽ tôi về từ lúc nãy cơ. Nhưng vì anh nên tôi ở lại đây đấy. Hoài An thành thật bày tỏ. Cảm ơn anh đã dành cho bọn trẻ ở đây một món quà ý nghĩa như vậy. Có gì đâu. Mạnh Kiên cười, gương mặt có chút buồn. Hình như tôi nói điều gì đó khiến anh không vui. Không có, tôi đang rất vui. Mạnh Kiên cười nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn. Từ khi còn đi học, tôi cũng thường tham gia vào những chuyến thiện nguyện. Nhưng lúc đó chưa có điều kiện để đi xuống tận nơi. Tôi chỉ có thể đóng góp chút ít cho tổ chức. Khi có điều kiện hơn, tôi mới có thể đi xuống tận nơi để tìm hiểu về cuộc sống của các em. Tôi hy vọng mình sẽ giúp được các em phần nào đó trong cuộc sống. Tôi muốn giúp các em có một công việc ổn định. Từ đó các em sẽ có những dự định kế hoạch thực tế hơn cho tương lai của mình, không mông lung hay có cái gì đó tạm bợ nữa. Mạnh Kiên nói, ánh mắt xa vời vợi, hình như là anh đang nghĩ đến điều gì đó. Đó cũng chính là điều mà tôi cảm ơn anh. Thay mặt các em nhỏ ở đây, tôi cảm ơn anh về những suy nghĩ và việc làm rất có ý nghĩa này của anh. Mạnh Kiên nhìn Hoài An. An không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi giúp bọn trẻ là đang giúp cho chính mình đó thôi. Bởi vì tôi cũng từng là một đứa trẻ mồ côi. Mạnh Kiên nói, ánh mắt nhìn xa vào không trung mà không nhìn Hoài An. Ồ, vậy sao? Vậy anh giống tôi một nửa rồi. Hoài An cười buồn, cô liếc nhìn Mạnh Kiên một cái rồi cũng nhìn xa xăm vào không trung. Họ đang nhìn về một hướng xa xa kia. Hoài An ngồi im bên cạnh Mạnh Kiên một hồi lâu như vậy, không nói gì. Mạnh Kiên cũng ngồi im. Tự dưng anh thấy lòng mình bình yên đến lạ, không giống như những lần trước, mỗi lần nhắc đến những chuyện không vui thì lòng anh lại nặng trĩu. Có lẽ vì bây giờ có một người đang ngồi lặng im bên anh, lắng nghe anh nói, cùng đồng cảm với một nỗi đau giấu kín mà không dễ bày tỏ cùng ai. Anh ổn chứ Mạnh Kiên? Hoài An có chút lo lắng khi thấy Mạnh Kiên cứ ngồi lặng im như vậy lâu quá. Em ngồi với tôi thêm lát nữa được không? Mạnh Kiên quay lại nhìn Hoài An, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Nó khiến trái tim Hoài An có chút rung động. Người đàn ông có vẻ ngoài tếu táo này cũng có lúc dịu dàng như vậy sao? Hoài An chấn chỉnh lại cảm xúc của mình, cô ngồi thẳng mỉm cười. Được, nhưng 15 phút nữa thôi, tôi sắp đến giờ dậy rồi. Mạnh Kiên cũng cười. Cảm ơn đã vì tôi, Hoài An. Hai người lại ngồi lặng yên bên nhau một lúc nữa. Mạnh Kiên nhìn đồng hồ, đúng 15 phút sau anh đứng dậy trước chìa tay ra. 15 phút rồi, Hoài An có thể về được rồi. Hoài An cũng chẳng ngại ngần đưa tay mình cho tay Mạnh Kiên kéo dậy. Ừ, vậy tạm biệt anh nhé. Khoan đã, Hoài An, có thể cho tôi biết địa chỉ trung tâm của em được không? Cái đó... Hình như anh có nói là thành phố bé nhỏ này không thể làm khó được anh cơ mà. Hoài An chọc lại. À... Mạnh Kiên tỏ ra lúng túng trước cô gái sắc sảo này. Lần đầu tiên anh tỏ ra yếu thế trước một cô gái. Vậy hẹn gặp lại An vào một ngày đẹp trời. Tôi cũng rất vui nếu được gặp lại anh. Vậy nhá, tôi đi trước đây. Hoài An cười rồi giơ tay vẫy vẫy tạm biệt Mạnh Kiên. Cô đi rồi, Mạnh Kiên vẫn còn đứng ngẩn ngơ một lúc lâu nhìn theo bóng cô. Sao lại có thể có một người con gái đặc biệt như vậy chứ? Mạnh Kiên vẫn còn chưa tin được cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Có lẽ ông trời đã sắp xếp cơ duyên để cho anh được gặp cô. Mạnh Kiên không tin vào duyên phận, nhưng đến hôm nay thì anh tin rồi. Anh và cô cùng một ngày sinh, cùng có một nửa hoàn cảnh giống nhau và cùng thích đến những nơi thiện nguyện như thế này. Duyên phận quả thật là khéo đẩy đưa, Mạnh Kiên cười vui vẻ. Anh đút tay vào túi quần huýt sáo vang như một chàng thanh niên lần đầu tiên nhận được cái gật đầu của cô gái mình thầm thương đồng ý hẹn hò. Hoài An là chủ trung tâm nhưng cô vẫn đứng lớp dạy. Cô xin nghỉ việc hẳn ở trường đại học mà chỉ tập trung cho công việc ở trung tâm của mình. Hoài An đào tạo nhiều giáo viên trẻ mới ra trường, có thành tích giỏi rồi trả lương hậu hĩnh cho họ. Vì vậy mà chẳng bao lâu, trung tâm của cô đã quy tụ được rất nhiều bạn trẻ mới ra trường. Họ năng động sáng tạo và sẵn sàng tiếp thu cái mới. Chỉ cần lương thưởng xứng đáng thì họ không ngại từ chối một suất làm giảng viên hay công chức ở nhà nước mà đi làm thuê cho tư nhân. Thời bây giờ các bạn trẻ rất năng động và suy nghĩ thoáng hơn hẳn thời cô 10 năm về trước. Ai ra trường cũng cố chạy một chân vào biên chế, chẳng cần biết môi trường đó sẽ như thế nào. Tiền chạy có khi cả chục năm đi làm bù chưa lại, rồi tài năng cứ ngày càng ù lì tại chỗ. Có không ít bạn ngày xưa của cô học rất giỏi, ra trường được bố mẹ xin cho vào một chân nhà nước. Thế là cứ yên phận thủ thường trở thành một công chức. Sáng cấp ô đi, chiều cấp ô về, lĩnh lương đầy đủ, chẳng biết ngoài kia đang biến đổi ra sao. Hoài An nhìn các bạn trẻ bây giờ mà rất phục họ. Cũng may cô cũng có tư tưởng hiện đại sớm. Cô nắm bắt được tâm lý của người trẻ nên mới có được thành công như ngày hôm nay. Hoài An không còn bận bịu như trước nữa. Cô có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn. Cô mua được nhà, được xe nhưng vẫn ở một mình. Mẹ và ông bà ngoại thỉnh thoảng lên thăm cô rồi về, hoặc có khi nhớ nhà thì cô lại lái xe về thăm nhà vài ngày. Cũng 30 tuổi rồi, Hoài An bắt đầu nghĩ đến một mái nhà nho nhỏ cho riêng mình. Tự dưng cô nghĩ đến điều này từ khi gặp Mạnh Kiên. Chiều nay là thứ bảy, Hoài An nghỉ sớm, thấy lòng dạ bồn chồn. Cô muốn đi đâu đó nhưng không biết mình muốn đi đâu nữa. Đầu óc cứ vô định hướng thế nào ấy. Cô tự cười mình, chưa bao giờ thấy mình lâm vào tình trạng thế này. Ngồi thử một lúc ở bàn tiếp phụ huynh học sinh cùng cô nhân viên tư vấn, cô vẫn loay hoay không biết mình đang muốn đi đâu. Chị chờ ai hả chị? Cô nhân viên thấy Hoài An cứ thỉnh thoảng nhìn đồng hồ rồi lại ngó ra cổng thì tò mò hỏi. Không có, chị có chờ ai đâu. Tại em thấy chị hôm nay lạ quá, cứ thấp tha thấp thỏm như là chờ ai ấy. Thế hả? Hoài An cười gượng, tay đỏ cả lên. Chết thật, sao cô lại trở nên thế này cơ chứ? Ngay cả người ngoài cũng nhìn ra tâm trạng bất thường của mình. Ê, hay là chị đang chờ anh nào phải không? Không, làm gì có anh nào. Hoài An chối đây đẩy, vì quả thực cô cũng không có ai thật mà. Chị không bình thường chút nào. Thôi nha, không có đuổi hình bắt bóng với chị nha. Có ai thì chị sẽ công khai cho cả trung tâm biết luôn chứ giấu bọn em làm gì. Hoài An vẫn một mực khẳng định. Bỗng có tiếng xe ô tô từ đằng xa, Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen bước xuống xe tiến về phía trung tâm. Cả Hoài An và cô nhân viên trẻ đều nhìn ra. Hoài An không khó để nhận ra đó chính là Mạnh Kiên. Hoài An khẽ run người, mặt thì đỏ ửng lên, hai tay hơi luống cuống. Chào An, cuối cùng cũng tìm được em rồi. Mạnh Kiên rất tự nhiên, xen lẫn chút vui mừng nói rồi cười chào cô nhân viên trẻ. Nhân viên của em chăm chỉ quá. Cô chủ chưa về thì bọn em làm gì dám về à? Cô nhân viên trẻ cười rất tươi, trả lời một cách lém lỉnh rồi liếc Hoài An. Vậy mà chị nói là không chờ ai cả. Giờ chị cũng biết nói dối rồi cơ đấy. Đúng là có ai mà bình thường khi yêu đâu. Bậy nào. Hoài An vỗ vào lưng cô nhân viên trẻ đang chọc kẹo mình. Mạnh Kiên nghe cô nhân viên nói thế thì cũng nhìn Hoài An cười. An đang chờ ai sao? Đâu có. Hoài An lúng túng. Ây à, không chờ ai mà cứ thấp thỏm mãi không về. Cô nhân viên vẫn nhây nhây chọc Hoài An. Thôi được rồi, cái con bé này. Hoài An giả vờ làm mặt nghiêm, nhưng trong cái tình huống này thì cái mặt của cô có nghiêm đến mấy cũng trông rất là buồn cười. Vì thế mà cô nhân viên trẻ chẳng thấy sợ tẹo nào. Thôi được rồi, tha cho chị đấy, hai người đi chơi đi. Cô nhân viên nói xong thì ghé tai của Hoài An thì thầm. Chị giỏi thật đấy, kiếm đâu ra anh chàng đẹp trai như tài tử Hồng Kông thời xưa vậy. Chị hỏi xem anh ấy có em út hay là anh trai nào nữa không giới thiệu cho em với. Em hứa sẽ rất ngoan và nghe lời chị. Cái con bé này. Hoài An đánh nhẹ vào mông cô nhân viên của mình, hai tay ửng đỏ. An có thể đi cùng tôi một lúc được chứ? Hoài An khẽ gật đầu. Vậy mình lên xe tôi nhé. Mạnh Kiên mừng rỡ nói. Vâng. Hoài An đi theo Mạnh Kiên ra chỗ xe anh đang đậu. Mạnh Kiên mở cửa để cô vào trước rồi mình mới lên xe vào sau. Sao anh tìm được đến đây? Hoài An mở lời trước. Thì tôi đã nói rồi mà, cái thành phố bé tí này không làm khó được tôi đâu. Mạnh Kiên vừa nói vừa cười, tay điều khiển vô lăng đều đều. Đáng lẽ tôi sẽ gọi điện trước cho An, nhưng tôi muốn tạo bất ngờ cho em. Em không ngại vì tôi đến mà không báo trước chứ? Hoài An cười. Không, thực ra thì hôm nay tôi cũng đang muốn gọi cho anh. Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng tự dưng nhớ đến anh rồi muốn gọi nhưng rồi lại thôi. Không ngờ là anh lại đến đấy. Thật sao? Mạnh Kiên mừng rỡ thốt lên. Cùng lúc đó, bất ngờ có một người đi bộ qua đường không để ý đã đi ngang qua đầu xe của anh. Mạnh Kiên thắng phanh đột ngột, cả người của Hoài An theo quán tính cũng ngả nghiêng theo. An không sao chứ? Không sao, anh xuống xem người ta có bị làm sao không? Hoài An hối Mạnh Kiên, anh nghe lời cô vội mở cửa xe chạy xuống. Bà cụ bị ngã ra đường nhưng không việc gì, mũi xe vẫn chưa chạm vào người bà. Bà có sao không ạ? Mạnh Kiên vội đỡ bà cụ dậy. Cùng lúc đó có một người phụ nữ cũng chạy đến cuống cuồng hỏi. Mẹ có sao không? Không sao đâu con, mẹ không sao. Bà cụ phủi phủi quần áo rồi đưa tay đưa chân cho con gái kiểm tra. Người phụ nữ sau khi kiểm tra xong thấy mẹ mình không hề hấn gì mới trách móc. Con đã nói mẹ đứng im chở con rồi mà. Đường xá xe cộ đông thế này, mắt mẹ thì kém. Lỡ có chuyện gì con biết phải làm sao hả? Người phụ nữ vừa trách mẹ vừa khóc. Mẹ xin lỗi, từ nay mẹ sẽ không như thế nữa, mẹ nhớ rồi. Câu nói của bà cụ bị lẫn, hệt như đứa trẻ bị té ngã sau đó bị mẹ mắng. Xin hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Đúng là một đời người hai lần trẻ con. Thôi được rồi, mẹ nhớ đấy. Lần sau không được đi một mình nữa đấy. Đi một mình dễ bị xe đụng bị thương lắm đây này. Người phụ nữ vừa nói, vừa chỉ vào cái cẳng tay bị sẹo của bà cụ. Hình như là từng bị tai nạn thì phải. Tự dưng Mạnh Kiên rớt nước mắt. Hoài An nhìn thấy giọt nước mắt này của anh. Cô vội nắm lấy tay anh. Mạnh Kiên cũng khẽ nắm chặt lấy tay cô. Hơi ấm của những con người thiếu thốn tình cảm được chuyển sang cho nhau. Bác, có cần đưa bà cụ đi bệnh viện kiểm tra gì không ạ? Hoài An hỏi khẽ người phụ nữ. Không cần đâu, chắc mẹ tôi không sao. Bà cũng rất sợ đi bệnh viện. May mà anh chị phanh kịp. Xin lỗi đã làm liên lụy anh chị. Người phụ nữ lịch thiệp nói rồi nhanh chóng dắt mẹ qua đường. Anh. Hoài An chạm tay vào người Mạnh Kiên. Anh vẫn còn đứng ngơ ngẩn nghĩ về điều gì đó. Mình đi thôi anh. Hoài An chủ động giục Mạnh Kiên. Hai người bước lên xe ô tô mà Mạnh Kiên phải ngồi một lúc mới trấn tĩnh được. Có chuyện gì sao anh? Bố tôi cũng mất trong một tai nạn. Lúc đó tôi mới 6 tuổi. Tôi còn chưa hiểu hết sự mất mát người thân là như thế nào. Mạnh Kiên cúi xuống, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, nhưng anh cố gồng mình để tiếng nấc không thoát ra ngoài. Nếu muốn anh cứ khóc đi, không sao cả, tôi ở đây cùng anh. Hoài An kéo vai Mạnh Kiên ngả vào vai mình. Mạnh Kiên cảm giác như thể có người đang vỗ về mình, cảm xúc ảo ra như mưa. Lần đầu tiên anh khóc trước mặt một người phụ nữ. Mạnh Kiên khóc lóc một lúc lâu trên vai Hoài An, tiếng khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hoài An cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Cô hiểu nỗi đau mà anh đang chịu đựng. Tay cô nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay Mạnh Kiên. Được một lúc, dường như đã giải tỏa hết cảm xúc. Mạnh Kiên ngồi thẳng dậy, mũi vẫn còn sụt sùi nói. Thật ngại quá, để em thấy cảnh này. Chắc An không cười tôi vì là một người đàn ông khóc trước mặt phụ nữ chứ. Không sao, đàn ông hay đàn bà cũng là con người cả thôi. Ai cũng có những phút giây yếu lòng, cũng cần một bờ vai để dựa vào mà. Hoài An nhìn Mạnh Kiên cười một cách rất chân tình. Trước đây bạn bè cũng thường hay nói là tôi mạnh mẽ hơn cả đám con trai, chưa thấy tôi khóc trước mặt chúng nó bao giờ. Nhưng họ chưa thấy tôi mỗi lần bị oan ức hay bị ức hiếp, bị mệt mỏi, tôi thường chạy ù về nhà ôm chân mẹ mà khóc, khóc rất nhiều. Chẳng có ai mà không phải khóc mỗi khi bị thương, nhưng không phải trước mặt ai họ cũng khóc được, họ chỉ khóc trước những người mà họ tin tưởng thôi. Hoài An nói xong thì quay sang nhìn thật lâu vào mắt Mạnh Kiên. Thực ra tôi cũng rất bất ngờ về anh đấy. Tôi cũng vậy, hóa ra bây giờ tôi mới biết, người mà tôi tin tưởng nhất lại là em. Cô gái tôi chỉ mới gặp gỡ có 2 lần. Cái này thì không chắc, đó chỉ là cảm giác tạm thời của anh thôi. Nhưng tôi thì rất tin vào trực giác của mình. Mạnh Kiên khẳng định, anh nhìn cô một cách trìu mến. Hoài An, nếu em không ngại, chúng ta có thể tìm hiểu nhau được chứ. Tôi có tình cảm đặc biệt với em, tôi không muốn giấu giếm nó, tôi càng không muốn mình đánh mất cơ hội này. Lời tỏ tình đột ngột của Mạnh Kiên không khiến Hoài An ngạc nhiên, cô rất bình thản đón nhận. Không, tất nhiên là tôi không ngại vấn đề gì, tôi cũng rất quý mến anh, nếu anh không ngỏ lời có thể tôi sẽ ngỏ lời trước anh đấy. Hoài An vừa nói vừa cười, nhưng giọng lại rất nghiêm túc chứ không hề bỡn cợt. Tôi từng có một mối tình, chỉ tiếc là không chọn vì gia đình người đó có những định kiến với gia đình tôi. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa, nhưng không ngờ từ khi gặp anh, suy nghĩ trong tôi đã khác. Anh khiến tôi có cảm giác muốn hẹn hò, muốn có một ai đó đi bên cạnh mình, hoặc đơn giản hơn là được ngồi cùng nhau bình yên như lúc này. Tôi cũng muốn cho mình một cơ hội, có lẽ đây gọi là đúng người và đúng thời điểm. Mạnh Kiên nhìn Hoài An, anh đi đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô gái này thật thẳng thắn, Mạnh Kiên chưa từng gặp một cô gái nào như vậy cả. Hoài An, em làm tôi bất ngờ quá đấy, cảm ơn em thật nhiều, tôi thật sự không biết phải nói gì bây giờ. Niềm vui và may mắn đến với tôi bất ngờ quá. Mạnh Kiên vui quá, miệng mấp máy, tay chân luống cuống, muốn nắm lấy tay Hoài An nhưng lại không dám. Được rồi, tôi có làm gì anh đâu mà tay chân anh cuống cả lên vậy. Chúng ta đều là những người cô đơn, tìm đến với nhau là lẽ tự nhiên mà. Cả hai chúng ta đều cho đối phương một cơ hội, cũng như cho chính mình một cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc. Tôi cảm thấy anh là một người đàng hoàng, ở anh có những thứ mà tôi cần, bên anh tôi thấy mình bình yên và thoải mái. Tất cả những thứ đó là những thứ mà tôi đang tìm kiếm. Nhưng mà tôi cũng rất cảm ơn anh vì đã tìm đến tôi lúc này. Hoài An. Mạnh Kiên mạnh dạn nắm tay cô. Hoài An nhìn anh cười dịu dàng. Cô để yên tay mình trong tay anh, nghe lòng bình yên đến lạ. Chiều nào cũng vậy, Mạnh Kiên đều đến trước cổng trung tâm để chờ Hoài An đón cô đi chơi. Khi thì đi tản bộ trong công viên, ngoài bờ hồ, đi ăn cơm rồi lại ai về nhà nấy. Nhưng hôm nay Mạnh Kiên đột nhiên nói anh muốn ăn cơm nhà. Hoài An chẳng xoay mắt nhìn anh. Sao anh không nói sớm? Em lại cứ tưởng anh thích ăn cơm nhà hàng cơ đấy. Mạnh Kiên ngại ngùng gãi đầu. Anh ngại không muốn em vất vả. Nhưng thực sự anh rất thèm cái cảm giác được ăn cơm ở nhà mình lắm rồi. Thế mình về nhà em nhé. Nếu vậy thì tốt quá. Mạnh Kiên mừng rỡ kêu lên xe rồi lập tức lái xe đưa Hoài An về. Ngôi nhà của Hoài An không quá lớn như Mạnh Kiên, nhưng được cái gọn gàng sạch sẽ. Không gian xanh được ưu tiên tối đa bởi những chậu hoa nhỏ xinh được cô đặt từ ban công, treo cả trên cửa sổ, trước cửa nhà. Ngoài cổng còn kỳ công uốn tỉa một cây hồng cổ thành vòm, trông như cái cổng cưới mà người ta hay dựng ở rạp vậy. Mạnh Kiên quan sát cả nhà cô một lượt rồi khẽ mình cười hài lòng. Không ngờ cô ấy cũng có sở thích này. Hoài An thay đồ xong thì bắt tay vào nấu nướng ngay. Mạnh Kiên cởi áo khoác ngoài rồi cũng xắn tay áo lên giúp Hoài An nhặt rau, bóc hành tỏi, lấy cây giá đôi đũa. Anh lăng xăng như đứa trẻ nhỏ được người ta sai vặt những công việc mà nó thích. Hoài An nhìn vẻ ngu ngố này của Mạnh Kiên mà cũng bật cười thành tiếng. Không ngờ bên trong cái vẻ ngoài lịch thiệp trông có vẻ cao ngạo ấy lại là một cậu bé đáng yêu đến như vậy. Mạnh Kiên háo hức chờ đến bữa ăn như một đứa trẻ háu đói. Hoài An cũng không ngại ngần gì, thỉnh thoảng còn đưa cho anh nếm thử món này món kia coi vừa miệng chưa. Rất tuyệt. Mạnh Kiên giơ ngón tay cái cổ vũ mỗi khi cô đưa anh thử bất kỳ món nào. Bữa cơm khá đơn giản được bàn tay Hoài An chuẩn bị nhanh gọn được dọn ra ngay sau đó. Đang đói bụng lại được ăn ngon, Mạnh Kiên ăn một lúc ba bát cơm mà vẫn còn thòm thèm. Thôi được rồi, bấy nhiêu thôi, không là anh vỡ dạ dày mất. Hoài An chọc. Nhưng anh vẫn còn muốn ăn nữa. Thật, anh không thể cưỡng lại được những món do em nấu, chúng quá ngon. Để ngày mai, anh đi lại đem nấu cho, chứ thế này thì không được. Là em nói đấy nhá, ngày mai mình đi chợ mua đồ về nhá. Mạnh Kiên háo hức. Được rồi. Cô bắt đầu dọn dẹp bát vào mâm thì Mạnh Kiên đứng dậy trước giành lấy. Để anh rửa bát cho, em nấu ăn rồi còn anh sẽ rửa bát, mình thống nhất vậy đi. Vậy cũng được. Hoài An cười không chút khách sáo. Cô để Mạnh Kiên bê chồng bát đũa xuống bếp rửa bát, còn mình thì lau dọn bàn ăn và nhà cửa. Một mình Mạnh Kiên hí hoáy dưới nhà bếp, anh rửa bát xong thì cũng cẩn thận lau dọn bồn rửa bát cho sạch sẽ. Hoài An xuống bếp thấy vậy thì cũng mỉm cười hài lòng. Em không nghĩ anh cũng chăm chỉ thế đâu. Mạnh Kiên ngước lên nhìn Hoài An cười nói. Anh cũng ở một mình, những công việc này anh cũng hay làm mà. Chỉ có điều chỉ có một mình nên lười nấu nướng thôi. Nhiều khi nấu xong lại không muốn ăn nữa. Hoài An có chút mủi lòng khi nghe Mạnh Kiên nói như vậy. Em cứ lên nhà nghỉ đi, để anh dọn dẹp dưới đây cho. Vậy em không khách sáo nữa đâu nhá. Không sao mà. Hoài An vui vẻ đi lên nhà, pha một tách trà hoa cúc chờ Mạnh Kiên. Mạnh Kiên dọn xong bồn rửa bát thì kiểm tra nhà bếp một lượt nữa. Em ơi, cái vòi nước này không sử dụng nữa hả? Mạnh Kiên mở cái vòi nước ở dưới sàn nhà tắm thì thấy không ra nước nên gọi Hoài An hỏi. Nó bị tắc nên không sử dụng nữa. Cái vòi nước này Hoài An thường dùng để giặt những bộ đồ không cho được vào máy giặt, nhưng nó bị gãy cái van không vặn được nữa. Cô thì chịu mấy món này nên để yên vậy luôn đến giờ. Em có kìm không? Em không. Mạnh Kiên rửa tay rồi lên nhà nói với Hoài An. Chờ anh chút nhé. Anh đi đâu vậy? Anh ra ngoài mua ít đồ nghề. Nói xong thì vội khoác áo đi ngay. 10 phút sau, Mạnh Kiên trở về với một túi lỉnh kỉnh kìm, búa, ống nhựa, rồi tự mình bắt tay vào sửa đường ống nước cho Hoài An. Ngọ nguậy một lúc thì cũng xong. Mạnh Kiên rửa tay xong ngước mắt lên định đứng dậy thì bất ngờ bị đụng vào đầu Hoài An cũng đang chăm chú nhìn anh sửa ống nước. Ôi, xin lỗi anh. Mạnh Kiên lấy tay xoa xoa lên mặt Hoài An suýt xoa. Hoài An vừa ôm đầu vừa nhăn nhó. Không sao, hơi đau tí thôi. Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến Hoài An có cảm giác tim mình đang run lên, hai má thì nóng bừng. Mạnh Kiên cảm nhận rõ hơi thở của mình cũng đang dồn dập. Trái tim như chạm vào một luồng điện nhẹ tê tê. Anh khẽ chạm vào người Hoài An, kéo eo cô gần hơn một chút nữa chạm vào người mình. Hoài An lúc đầu hơi miễn cưỡng, nhưng vài giây sau cũng thuận ý Mạnh Kiên. Cô hơi cúi mặt ngượng ngùng. Mạnh Kiên khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, khẽ thì thầm. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Vâng, Hoài An khẽ nói. Cảm ơn em đã chấp nhận anh. Mạnh Kiên sung sướng kéo Hoài An vào ngực mình ôm thật chặt. Hạnh phúc đã đến với họ thật tự nhiên như vốn sẽ như vậy. 8 tháng sau, họ quyết định đưa nhau về gặp gia đình. Hoài An đưa Mạnh Kiên về quê gặp ông bà ngoại và mẹ mình. Người làng râm ran đồn, Hoài An lớn tuổi vẫn còn lấy được đại gia, lại còn là trai tân và đẹp như tài tử điện ảnh. Người ta dắt nhau đến nhà cô giả vờ hỏi thăm gì đó, chủ yếu là để nhìn mặt chàng rể tương lai nhà bà Hậu. Cả nhà bà Hậu bỗng dưng đông vui như hội, mấy đứa em họ nhà cô thì khỏi phải nói. Bọn chúng đến xem mặt anh rể rồi túm tụm kể chuyện với nhau. Hoài An trở thành thần tượng mà bọn chúng hướng tới. Cứ xinh đẹp, cứ giỏi giang thì chuyện tốt sẽ tự tìm đến với mình thôi. Bọn trẻ cứ nhìn gương của Hoài An mà tự nhắc nhở mình. Bà Hậu thấy con gái hạnh phúc bên người đàn ông này thì cũng mừng. Bà chưa từng giục con gái lấy chồng, cũng không khuyên con ở vậy một mình. Bà chỉ muốn con gái vui vẻ và hạnh phúc với những gì nó lựa chọn. Và có vẻ như chàng trai này chính là số phận của nó. Bà Hậu thầm nghĩ, cả hai đứa đều là những đứa trẻ tự lập từ bé, tư tưởng vững vàng thì dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể tự mình đứng vững được. Mạnh Kiên gọi điện cho ông bà ngoại mình thông báo sắp kết hôn khiến ông bà sốc vô cùng. Mới vài năm trước đây nó tuyên bố về Việt Nam lập nghiệp, trên 40 tuổi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Vậy mà đùng một cái nó thông báo với ông bà về Việt Nam cưới vợ cho nó. Bà ngoại Mạnh Kiên mừng lắm, thương đứa cháu nhỏ tội nghiệp sớm mồ côi cha mẹ, nên ông bà chăm chút nó từng tí một, sợ lớn lên ở Việt Nam ám ảnh bởi vụ tai nạn của cha mẹ, nên đã mang theo cháu theo con gái ra nước ngoài sống. Mạnh Kiên trưởng thành, bà mong anh sớm thành gia lập thất để được hưởng cái không khí trọn vẹn ấm áp của gia đình. Thế nhưng Mạnh Kiên cứ mãi lông bông, cũng có những cuộc tình chớp nhoáng, nhưng anh chưa bao giờ xác định mình sẽ cưới ai. Cuộc sống độc lập tự do quen rồi, ngại vướng bận và không thích bị ràng buộc. Thế mà mới về Việt Nam được 4 năm thôi, anh đã thay đổi quyết định nhanh chóng đến như vậy. Ông bà chỉ cần về dự hôn lễ thôi ạ, tất cả mọi thứ chúng cháu chuẩn bị hết rồi, Mạnh Kiên tự tin khẳng định. Thế anh cho ông bà già này vào chồng rồi phải không? Không cần xem ý kiến ông bà thế nào hả? Bà ngoại anh chọc. Không phải ạ, mà cháu tin ông bà nếu gặp cô ấy thì tất nhiên sẽ thích thôi, có khi còn giục cháu cưới gấp đấy. Đấy, giờ chúng nó đặt đâu mình ngồi đó rồi ông ạ, bà ngoại quay ra nói với ông ngoại. Ông ngoại cười hiền nói. Bà phải tin vào con mắt nhìn người của cháu trai bà chứ. Nó đã chọn thì chắc chắn cô gái ấy sẽ rất đặc biệt. Bà mỉm cười hạnh phúc rồi cầm điện thoại nói với Mạnh Kiên. Thế bao giờ thì ông bà về được? Tháng sau đi ạ. Ông bà về xuống gặp bố mẹ cô ấy nói chuyện, rồi tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ luôn. Chúng cháu đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi ạ. Ông bà không phải lo thứ gì, chỉ cần về dự lễ với chúng cháu là được. Được rồi, không cần mang theo thứ gì. Bà cười hiền rồi tắt máy. Vậy là cuối cùng nó cũng chịu lấy vợ. Chắc bố mẹ nó cũng được ngậm cười rồi ông nhỉ. Bà rớt nước mắt khi nhớ về đứa con gái bạc mệnh đã ra đi sớm của mình. Nhà có 3 chị em gái, mẹ Mạnh Kiên là con cả, xinh đẹp nhất nhà nhưng cũng xấu số nhất nhà. Ngày nhỏ đã phải chịu khổ cực cùng mẹ chăm em, không được học hành tử tế mà chỉ học hết phổ thông rồi lấy chồng. May mà lấy được người chồng tử tế biết thương yêu vợ con, nhưng cái xui cái rủi luôn bao quanh cuộc đời cô gái ấy. Trong một lần hai vợ chồng chở nhau đi chợ, họ đã bị xe ô tô tông trúng và không qua khỏi, để lại cho ông bà đứa cháu trai mới 6 tuổi đầu bơ vơ. Ông là đại tá về hưu, bàn với bà mang đứa cháu nhỏ tội nghiệp rời xa nơi đau thương này, để thằng bé không bị ám ảnh bởi cái chết thương tâm của bố mẹ nó. Người ta nói, nhà có 3 chị em gái thì thường có một người gánh nghiệp cho cả nhà gọi là cừu đen. Trong khi hai cô em gái ăn học tử tế, lấy chồng giàu có, thì cô con gái đầu của bà chịu đủ mọi thiệt thòi, lại còn vắn số mà mất sớm nữa. Bà thường than trách số phận rồi khóc lóc với ông khi nghĩ về con gái như vậy. Ông thì vốn là người không mê tín nên gạt đi, nhưng trong thâm tâm bà luôn nghĩ như thế. Từ khi con mắt, bà thường xuyên đi chùa cầu nguyện. Bà tin chính con gái bà đã gánh hết nghiệp cho cả nhà bà. Con gái bà đã nhường hết thiện duyên cho con trai nó. Mạnh Kiên lớn lên và trưởng thành một cách thuận lợi, con đường công danh sự nghiệp khá hanh thông, chỉ có chuyện tình cảm là chưa trọn vẹn. Bây giờ nó cũng đã tìm được một nửa của đời mình, có lẽ là ở trên trời do mẹ nó xui khiến, bà thầm nghĩ như vậy. Một tháng sau thì ông bà Mạnh Kiên đáp máy bay trở về quê hương sau 20 năm xa cách. Mạnh Kiên cùng Hoài An ra tận sân bay để đón ông bà. Mạnh Kiên kêu Hoài An đứng chờ ông bà, còn mình chạy đi vệ sinh một lát. Ông bà ngoại Mạnh Kiên đi ra cửa soát vé, nhìn ngơ ngác không thấy cháu trai mình đâu. Hoài An đã được xem ảnh ông bà nên vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay. Cô chạy lại cửa soát vé rồi giơ tay vẫy gọi. Ông ơi, bà ơi, ở đây ạ. Cô nhanh nhẹn chen qua đám đông rồi chạy lại chỗ ông bà ngoại. Là Hoài An đấy sao? Bà ngoại vui mừng nắm lấy tay Hoài An. Dạ vâng ạ, cháu là Hoài An. Anh Mạnh Kiên đi ra ngoài có chút việc, tí nữa anh ấy sẽ quay lại ngay ạ. Hoài An vừa nói, vừa giơ tay xin đường cho hai ông bà đi, còn mình thì đẩy xe vali giúp ông. Ôi, ông nhìn xem, con bé nó nhanh nhẹn hoạt bát quá ông ạ. Bà ghé tai ông nói thầm, ông cũng gật đầu mỉm cười, mắt vẫn thầm quan sát Hoài An. Anh Kiên, ở đây anh. Hoài An thấy Mạnh Kiên đang ráo rác tìm người, liền lên tiếng gọi lớn. Ôi, cháu tưởng một lúc nữa mới xuống sân bay cơ, mọi người đã tìm được nhau rồi cơ à, nhanh quá. Mạnh Kiên ôm bà ngoại rồi ôm ông ngoại chào hỏi. Anh thường có thói quen như vậy mỗi khi gặp hai người. Đây là Hoài An, bạn gái cháu, chắc hai người đã biết rồi ạ. Khỏi cần anh giới thiệu, chúng tôi quen nhau rồi. Ai như anh bỏ rơi ông bà già này ở sân bay. Bà ngoại mắng yêu cháu rồi lại nhìn Hoài An một cách thích thú. Không ngờ thằng cháu của bà cũng biết nhìn người quá. Mạnh Kiên cười vui sướng nhìn người yêu xong nói. Mình về nhà cháu luôn nhá. Ừ. Mạnh Kiên và Hoài An xách đồ để lên xe ô tô rồi dìu ông bà vào xe. Bà ngoại ngồi ở hàng ghế dưới cùng với Hoài An. Ông ngoại thì ngồi phía trên cùng Mạnh Kiên. Suốt cả chặng đường đi về, bà ngoại cứ nắm lấy tay Hoài An dù gì nói chuyện gì đó. Mạnh Kiên thỉnh thoảng cũng nhìn qua kính chiếu hậu, tai cố vảnh lên nghe nhưng không nghe thấy gì cả. Chỉ thấy mắt bà cứ ươn ướt, rồi lại thấy Hoài An nắm chặt tay bà an ủi. Hai người cứ như hai mẹ con lâu ngày không gặp nhau sau một thời gian xa cách vậy. Họ bỏ quên luôn đứa cháu trai là anh mất rồi. Mọi người trở về căn hộ của Mạnh Kiên. Nói chuyện một lúc thì hai ông bà được ưu tiên nghỉ ngơi, còn Mạnh Kiên và Hoài An thì xuống bếp nấu nướng. Bà ngoại nhìn Mạnh Kiên hào hứng quấn lấy người yêu giúp cô làm việc thì mừng rớt nước mắt, sụt sịt mãi không thôi. Tận mắt chứng kiến đứa cháu trai của mình được hạnh phúc vui vẻ bên người mình yêu thì không có niềm vui nào hơn bậc sinh thành. Ơ kìa bà, sao bà cứ khóc hoài vậy? Cháu nó thấy lại tưởng có chuyện gì bây giờ? Tôi vui quá ông ạ. Có phải cứ chuyện buồn mới khóc đâu. Khi người ta hạnh phúc quá, niềm vui quá lớn nó vỡ òa, cũng mang theo những giọt nước mắt đấy chứ. Bà vừa lấy khăn giấy chấm nước mắt vừa nói trong nghẹn ngào. Cuối cùng thì con gái tôi ở trên trời cũng đã có thể an lòng về con trai nó rồi. Từ nay con đã có thể ngủ yên rồi con ạ. Ông nghe bà nói vậy cũng rơm rớm nước mắt theo. Ông ơi, vậy là chúng mình cuối cùng cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi phải không ông? Bây giờ tôi có gặp được con cũng không còn ân hận về điều gì trên thế gian này nữa rồi. Bà, sao bà đang yên đang lành lại nói như vậy chứ? Hôm nay là ngày vui của cháu mình mà. Tôi biết, tôi vui quá nên nói năng lung tung cả lên. Bà ngoại vẫn còn chưa hết xúc động. Được rồi, giờ bà đã gặp được cháu dâu của bà rồi, có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi. Tôi đưa bà vào phòng ngả lưng một lúc cho đỡ nhức mỏi được chưa nào? Ông dỗ dành bà rồi đứng lên trước, dìu bà vào trong phòng Mạnh Kiên đã chuẩn bị sẵn từ trước. Anh còn cẩn thận đặt một chiếc máy massage cho ông bà. Trước đây mỗi lần đi ngủ, ông thường bóp tay bóp chân cho bà thì bà mới ngủ được. Từ ngày con gái mất, bà hay đau buồn than khóc rồi yếu hẳn đi. Ông thương con gái bao nhiêu lại càng thương vợ bấy nhiêu. Có người mẹ nào lại không đau khi đứa con gái của mình lại đi trước mình chứ? Bao nhiêu năm qua rồi mà khi nhớ lại cái ngày định mệnh ấy bà vẫn còn khóc. Nỗi đau quá lớn trong lòng một người mẹ, có lẽ đến lúc xuôi tay nhắm mắt không còn cảm giác gì mới không còn đau nữa. Đúng như lời Mạnh Kiên nói, ông bà chỉ việc về dự lễ và nói chuyện người lớn, còn mọi việc đã có hai người lo hết rồi. Mạnh Kiên và Hoài An đưa ông bà ngoại anh về quê gặp gia đình cô nói chuyện. Họ thống nhất ngày làm đám cưới rồi thông báo, gửi thiệp mời cho anh em bạn bè. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng và gọn ghẽ. Đám cưới được thuê trọn gói ở một nhà hàng lớn và sang trọng. Tất cả anh em họ hàng dù gần gũi thân thuộc cũng không cần phải chung tay giúp sức vì cả hai đã tự tay chuẩn bị hết. Từ khâu thiệp mời đến khâu tổ chức hôn lễ. Chính vì thế, cả anh em chú cháu cũng không biết mặt cô dâu chú rể cho đến khi hôn lễ được diễn ra. Họ chỉ được phát thiệp mời rồi đến đúng ngày là ăn mặc cho thật xinh đẹp đến dự là đủ. Ngay cả ông bà và mẹ của cô dâu cũng không cần động tay động chân vào bất kỳ việc gì. Bà hậu thì rất tin vào con gái mình nên cô lên kế hoạch hay làm việc gì chỉ cần thông báo với bà một tiếng thôi, còn mọi việc tự Hoài An sẽ tự giải quyết. Gia Bảo nhận được thiệp mời cưới của anh họ thì ngạc nhiên lắm. Anh em cũng thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua điện thoại, nhưng vì mỗi người một nơi nên ít gặp gỡ. Trước đây không thấy anh nhắc đến chuyện cưới xin, vậy mà đùng một phát đã gửi thiệp mời rồi. Gia Bảo cười nhạt. Rồi ai cũng phải lấy vợ, lập gia đình cả thôi. Đó là quy luật rồi. Chẳng phải mình cũng như vậy hay sao? Anh cầm thiệp mời của anh họ trên tay, đọc ngày tổ chức hôn lễ, rồi bất ngờ lướt qua thấy tên cô dâu. Hoài An. Gia Bảo giật nảy mình ngồi bật dậy rồi lại tự trấn an mình. Chỉ là cái tên vô tình trùng hợp thôi. Bao nhiêu người như vậy cơ mà. Nói là vậy, nhưng trong lòng Gia Bảo có điều gì đó xáo trộn lắm. 4 năm rồi, cô ấy bây giờ như thế nào rồi? 4 năm rồi, anh vẫn hàng ngày nhắn tin vào hộp Messenger của Hoài An. Nhưng tiếc là cô đã vĩnh viễn đóng trang cá nhân ấy rồi. Như một cách chấm dứt cuộc tình không có kết cục. Hoài An của anh là vậy, mạnh mẽ và dứt khoát. Chắc bây giờ cô ấy cũng đã có một cuộc sống mới rồi. Một người phụ nữ như cô ấy chắc chắn là đã có một cuộc sống rất ổn. Gia Bảo tự nhủ và hy vọng. Cho đến bây giờ, anh vẫn luôn cầu nguyện và tin rằng người con gái anh yêu đã có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ bên người mà cô ấy chọn. Đám cưới diễn ra ở một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất của thành phố. Sau màn trình diễn hoành tráng của các vũ công và ca sĩ, MC giới thiệu đến cô dâu và chú rể. Đây là lúc mọi người tò mò nhất vì còn rất nhiều người chưa biết mặt cô dâu chú rể, kể cả những anh em họ hàng thân thiết. Tiếng nhạc đám cưới cất lên trang trọng, tên cô dâu và chú rể cũng được sướng theo. Cùng với đó là hình ảnh cô dâu xuất hiện, ngồi trên một chiếc xích đu kết bằng rất nhiều hoa hồng trắng, di chuyển từ trên cao xuống như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Cô dâu quá xinh đẹp và lộng lẫy, cả hội trường ồ lên cổ vũ, một tràng pháo tay rầm rộ của các nam nhân viên công ty Mạnh Kiên. Bên trung tâm của Hoài An cũng không kém cạnh, họ đứng lên cổ vũ cho bà chủ của mình. Ai cũng xinh đẹp lộng lẫy như đi dạ hội, họ suýt xoa rồi dì tay nhau xì xầm ngưỡng mộ khi MC giới thiệu về cô dâu chú rể. Họ không chỉ đẹp mà còn rất giỏi. Ai cũng là chủ của một doanh nghiệp khi tuổi đời còn quá trẻ, họ thật bản lĩnh và giỏi giang, quá xứng đôi vừa lứa với nhau. Mạnh Kiên bước lên sân khấu đứng bên cạnh cô dâu, ánh mắt đắm đuối hạnh phúc, nắm tay người con gái anh yêu đang đứng bên cạnh mình. MC giới thiệu hai bên gia đình thông gia, mẹ Hoài An và cậu Hùng đại diện cho bên đằng gái, còn ông bà ngoại đại diện bên đằng trai lên uống chén rượu giao bôi và nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã có mặt tại đám cưới chúc phúc cho con cháu của bọn họ. Người ta suýt xoa nhau khen bà hậu đẹp quá, trông cứ như mệnh phụ phu nhân ấy, khí chất người người, hèn gì sinh ra Hoài An giỏi giang và xinh đẹp như vậy. Có mấy người xì xào vì không thấy bố Hoài An mà lại là cậu lên thay. Vài người biết hoàn cảnh của cô nên buôn bán cho nhau, người ngưỡng mộ, kẻ thầm ghen tị. Nhưng sau tất cả, họ vẫn không thể phủ nhận được cô dâu và chú rể họ đang rất hạnh phúc và xứng đáng như vậy. Mẹ, mẹ, mình làm gì đây? Tuyết khều khều chân mẹ hỏi nhỏ, trong khi bà Nhung đang chết chân nhìn trên sân khấu. Mẹ, Tuyết đập nhẹ vào vai mẹ một lần nữa, lần này bà Nhung mới hoàn hồn nói. Im mồm, ở yên đấy, không làm gì cả. Tuyết nghe mẹ nói xong thì cũng im bặt, Gia Bảo cũng như người mất hồn, ánh mắt nhìn trên sân khấu. Người con gái anh yêu đang cười nói rạng rỡ bên anh trai họ của mình, trái tim anh nghẹn lại như ngừng đập, nhoi nhói. Chị giỏi anh nhỉ, trẻ thế đã tự lập được trung tâm riêng, bây giờ tiếng Anh đang thịnh hành lắm, hốt khối tiền đấy. Quyên thì thầm vào tai chồng. Ừ, mà anh Mạnh Kiên đẹp trai và men lì thật, chẳng bổ cho anh, cứ lành lành như cục đất đấy. Mẹ nói gì cũng nghe theo, anh em họ mà chẳng giống nhau tẹo nào. Quyên suýt xoa khen Mạnh Kiên mà không biết chồng mình như đang chết lặng từ trong tim. Bà Nhung nhìn con trai, bà biết anh đang sốc và đau khổ lắm. Đứa con dâu hụt bà trên năm xưa cũng đã trở thành một thành viên trong gia đình bà. Không những thế lại trở thành chị dâu Gia Bảo, một cô gái thành đạt và xinh đẹp, hơn hẳn đứa con dâu môn đăng hộ đối bà chính tay chọn về ăn không ngồi rồi ở nhà. 3 năm rồi vẫn chưa sinh được cho bà đứa cháu ấm bồng, cả ngày chỉ biết trưng diện phấn son. Cháu chào chú gì? Mạnh Kiên cười vui vẻ bắt tay ông Quang rồi ôm ôm như thói quen chào hỏi của mình. Dì Nhung? Mạnh Kiên giơ tay muốn ôm dì mình, nhưng bà Nhung ngượng ngùng đơ ra giây lát rồi cũng miễn cưỡng ôm đứa cháu trai của mình. Chúc mừng hai cháu. Ông Quang đưa cốc bê lên tiếng trước. Cảm ơn cả nhà mình đã đến dự đông đủ thế này. Cháu cũng nhiều việc quá nên chưa đến thăm chú gì được. Mạnh Kiên cười nói rồi đưa cốc bia đến gần Gia Bảo. Gia Bảo, đây là vợ em hả? Xin lỗi vì cưới em anh không về được. Nào, ly này là tạ lỗi với em. Mạnh Kiên uống cạn ly bia trên tay mình rồi rót một ly khác. Gia Bảo cười gượng đứng dậy lịch sự tiếp anh trai. Chúc mừng hạnh phúc anh. Chúc anh chị 100 năm hạnh phúc. Hai người thật sự rất đẹp đôi. Câu nói của Gia Bảo bật ra trong cổ họng anh mà anh nghe như chính mình đang bóp nát trái tim mình vậy. Cảm ơn anh, Gia Bảo. Hoài An cũng cầm cốc bia lên cụng ly cùng với Gia Bảo. Gia Bảo nhìn Hoài An mắt đỏ lên, tay cố gồng nhưng vẫn run run. Cháu cảm ơn cả nhà đã đến dự đám cưới của chúng cháu ạ. Hoài An cúi đầu cảm tạ rồi khoác tay chồng đi lại bàn khác. Gia Bảo vẫn đứng chân chân nhìn theo Hoài An. Cánh tay cô bám chặt vào cánh tay Mạnh Kiên, không hề ngoái lại nhìn anh một lần. Gia Bảo, anh sao thế? Quyên thấy chồng lạ quá, liền giật giật áo chồng ngồi xuống. À, anh không sao. Anh bị làm sao vậy? Sao anh lại khóc? Không, không sao cả, anh đi vệ sinh đã. Gia Bảo vội đứng dậy, che mắt mình đi vào nhà vệ sinh. Quyên thấy chồng bất bình thường như vậy, cũng buông đũa đi theo thì bà Nhung cản lại. Con đi đâu thế? Con đi coi chồng con thế nào? Nó chẳng đã nói đi vệ sinh rồi sao? Con đi theo nó làm gì? Mẹ cứ kệ con, anh ấy là chồng con phải biết anh ấy đang có chuyện gì chứ. Quyên trừng mắt nhìn mẹ chồng, rồi gạt tay bà Nhung ra khỏi người mình, đi theo chồng vào tận nhà vệ sinh nam. Ôi! Một người đàn ông đi ra ngoài vô tình đụng phải Quyên đang đi vào nhà vệ sinh nam thì thốt lên ngạc nhiên. Xin lỗi, tôi vào tìm chồng tôi, anh ấy say quá. Quyên nói rồi đi luôn vào phía trong. Gia Bảo không đi vệ sinh mà đang đứng nhìn mình trong gương. Anh đang cố giữ bình tĩnh lại. Gia Bảo! Quyên cất tiếng gọi khi thấy chồng đang chăm chăm nhìn vào gương. Em vào đây làm gì vậy? Gia Bảo giật thót mình khi nhìn thấy vợ đứng chỉnh hình ở nhà vệ sinh nam. Em đi tìm anh chứ làm gì? Mau ra ngoài đi, đây là nhà vệ sinh nam đấy. Gia Bảo vội kéo tay vợ ra ngoài. Anh làm sao vậy? Sao tự dưng vào nhà vệ sinh đứng khóc? Có chuyện gì phải không? Quyên cố gắng hỏi chồng. Anh đã nói là không có chuyện gì rồi mà. Em đừng có oang oang lên như thế. Đây là đám cưới nhà người ta, không phải ở nhà mình đâu mà muốn làm gì thì làm. Đi, đi theo anh. Gia Bảo kéo tay vợ đi lại chỗ bàn ăn của mình hồi nãy, mặt cố tỏ ra bình thường nhất, nhưng Quyên thì khác. Cô cứ mãi để ý đến thái độ bất thường của chồng. Tuyết nhìn thấy chị dâu như vậy cũng ngứa mắt nói. Chị làm như anh ấy là con nít không bằng ấy. Đi một bước là quản một bước. Chuyện của tôi, cô xía vào làm gì? Chồng tôi giữ. Cô đi mà lo chuyện của cô ấy. Quyên cũng chẳng vừa liền nói lại em dâu. Thôi, hai đứa có im đi ngay không? Bà Nhung nhìn thấy người khách đang nhìn gia đình mình khó hiểu thì xấu hổ can ngăn. Tuyết định chửi lại chị dâu, nhưng bị mẹ lườm cho nên cố nhịn. Cô chẳng ưa bà chị dâu này tẹo nào. Từ ngày bà ấy về cái nhà này, chưa lần nào được ăn bữa cơm nào bà ấy nấu cho mà cứ đành hanh lên giọng bể trên nên cô tức lắm. Bà Nhung nhìn Bảo đã đau lòng rồi, giờ lại đến cuộc cãi vã của hai cô con dâu và con gái thì lòng dạ cứ rối hết cả lên. Gắp miếng thức ăn vào bát đưa lên miệng mà cứ đắng ngoét. Mình về đi anh. Bà Nhung không thể chịu được nữa bèn giục chồng đòi về. Đang giữa cuộc, mình về coi sao được, lại còn bố mẹ nữa chứ. Nói sao với ông bà bây giờ? Ông Quang khuyên vợ, ông cũng biết bà đang khó chịu cỡ nào khi bất ngờ gặp lại Hoài An trong hoàn cảnh trớ trêu này. Thì cứ nói là em bị đau bụng. Bà Tuyết nói nhỏ vào tai chồng. Bố mẹ đi chúc mọi người rồi, còn lâu mới trở lại. Anh không về thì em về trước đây. Em không thể chịu được nữa rồi. Bà Nhung giả vờ ôm bụng nhăn nhó. Thôi được rồi, để anh đi tìm bố mẹ nói với hai cụ một tiếng rồi đưa em về. Ông Quang chiều theo ý vợ nên đứng dậy đi tìm bố mẹ vợ thông báo về việc bà Nhung bị đau bụng nên xin về sớm. Quyền cũng không còn lòng dạ nào ở lại nên nói với chồng về đi, nhưng Gia Bảo thì lại không muốn như vậy. Anh muốn ở lại đây nhìn Hoài An. Đã 4 năm rồi anh chưa gặp lại cô. Anh muốn được nhìn ngắm cô bằng da bằng thịt như thế này, dù nó đang khiến trái tim anh rỉ máu. Vết thương cũ ngỡ đã lành, nhưng hóa ra lại chưa hẳn. Nó chỉ tạm ngưng chảy máu, nhưng chỉ cần chạm nhẹ một cái lại bắt đầu vỡ ra đau đớn. Sau đám cưới, ông bà ngoại ở lại Việt Nam cùng vợ chồng Hoài An một tuần thì quay trở lại bên Mỹ. Hoài An biết bà ngoại rất thương Mạnh Kiên. Hơn nữa, tâm nguyện của ông bà là khi nào già rồi sẽ trở về Việt Nam sống những ngày tháng cuối đời và được chôn cất ở đây, nên cô đã ngỏ ý muốn ông bà ở lại với vợ chồng cô. Nhưng bà ngoại nói bao giờ Hoài An sinh con, bà sẽ về chăm chắt một thể. Công việc đã ổn định, nhà cửa đã có, chẳng còn việc gì phải lo lắng nữa. Với lại Hoài An đã 30 tuổi rồi, nên hai vợ chồng họ bàn với nhau sẽ sinh con ngay trong năm nay. Đầu năm cưới cuối năm sinh, đúng là một năm song hỷ lâm môn. Chẳng biết có phải ông trời cũng nghe được ý nguyện của họ hay không, mà đúng một tháng sau cưới thì Hoài An có thai thật. Hai vợ chồng nấu cơm ăn xong, Hoài An đưa que thử thai khoe với chồng. Mạnh Kiên bế thốc vợ lên quay mòng mòng mấy vòng. Thả em xuống ngay, chóng hết cả mặt rồi đây này. Ôi trời ơi, anh thật là... Hoài An ôm đầu kêu lên. Mạnh Kiên bế vợ đặt xuống giường. Ôi, anh xin lỗi, anh vui quá không kiểm soát được. Vừa nói Mạnh Kiên còn chọc vợ. May mắn thật đấy, biết trước một phát ăn ngay thế này, anh đã để em sinh vài ba đứa rồi cưới luôn một thể. Lúc đó lại còn có con chứng kiến ngày cưới của bố mẹ thì đúng là thiêng liêng quá còn gì. Đời mấy ai làm được như thế đâu em nhỉ. Hoài An cốc đầu chồng. Anh tưởng sinh con dễ lắm đấy à? Nghĩ đến cảnh đi đẻ như mấy đứa bạn kể mà em không dám tưởng tượng nữa đây này. Hoài An rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh mình đang trong phòng đẻ. Ôi chao ơi, nghe mấy đứa bạn kể mà thấy lạnh xương sống. Dù chưa trải qua lần nào nhưng cô lại rất sợ. Hoài An vốn sợ nhất là cảnh mổ xẻ máu me. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, con người mà, ai cũng có nỗi sợ cả thôi. Có những người bề ngoài thì trông hùng hồ là vậy, chứ bên trong thì lại sợ những cái nhỏ như con kiến ấy. Em đừng lo, có anh bên cạnh rồi. Em chỉ cần mang thai và đẻ thôi. Còn anh lo tất, sẽ không để em phải vất vả đâu. Mạnh Kiên xoa xoa bụng vợ thủ thỉ. Anh thiệt, làm như con mình sắp đẻ đến nơi ấy mà xoa xoa nắn nắn. Hoài An bật cười nhìn cử chỉ nghe ngóng của Mạnh Kiên đang áp tai lên bụng mình. Suýt, em đừng có coi thường, con nó nghe hết cả đấy. Mạnh Kiên làm ra vẻ nghiêm trọng, cái mặt của anh nghệt ra trông lại càng buồn cười làm sao. Tuyết quăng cái túi sách xuống ghế sofa mệt mỏi nằm dài ra nói. Con không thể chịu đựng nổi cái nhà ấy nữa rồi. Lại chuyện gì nữa, mới sáng bảnh mắt ra đã cãi nhau rồi sao? Anh ta ấy, cái đồ nhu nhược bám váy mẹ không chịu được. Cả đời được ngày nghỉ, con rủ anh ta đi ăn sáng. Thế mà vừa xuống nhà một cái, thì gặp bà mẹ chồng đang nấu nướng dưới bếp. Bà ta làm một câu xanh dờn. Con dâu nhà này chết hết rồi hay sao, mà có bữa ăn sáng cũng phải bắt bà già này xuống nấu cho ăn. Người lành chứ có phải tàn tật đâu mà không biết nấu. Sướng quá rồi không nên thân. Đi lấy chồng chứ có phải làm bà hoàng đâu. Con tức quá mới nói lại một câu. Cả nhà này ai cũng lành lặn cả, sao không biết nấu mà phải bắt con dâu nấu. Thế mà anh ta giơ tay táng cho con một bạt tai. Đã vậy còn bắt con phải xin lỗi mẹ anh ta nữa chứ. Con không chịu được nữa, dù chết con cũng không về cái nhà đó nữa đâu. Tuyết vừa khóc vừa giơ cái má còn đang đỏ lựng do bị chồng tát cho mẹ coi. Bà Nhung nhìn má con gái đỏ còn in ba bốn dấu ngón tay thì tức lên nói. Mày, sao mày để cho nó đánh mày như vậy hả? Cái thứ đàn ông vũ phu đó bỏ ngay cho tao. Còn con mụ mẹ chồng mày nữa, thời buổi nào rồi còn bắt nạt con dâu phải làm này làm nọ nữa hả? Chở tao ngay sang bên đó, tao cào mặt nhà nó ra. Dám ức hiếp con gái bà à? Bà Nhung đứng phắt dậy, chỉ tay chỉ chân, rồi gọi điện thoại cho tài xế của chồng đến chờ mình đi. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của chú Tài nên chú cũng không bắt máy. Đi chết đâu không biết. Bà Nhung càm ràm. Mày chở mẹ đến đấy. Không, con không về cái nhà đấy đâu. Tuyết dãy nảy lên. Mẹ không lái xe được thì mẹ kêu bố ấy. Bố? Bà Nhung khựng lại. Nói chuyện này với ông Quang thì chắc chắn ông sẽ không cho bà đi đâu. Bà biết thừa ông Quang sĩ diện cỡ nào mà. Bà Nhung bất lực ngồi xuống ghế tính kế. Tao đã bảo rồi, dọn ra mà ở riêng ngay đi không nghe. Thì con cũng nói vậy nhưng anh ta không tin. Anh ta nói nhà chỉ có mình ảnh là con trai nên phải ở với bố mẹ. Ít nhất cũng được vài ba năm, chứ mới cưới có vài tháng trời ở riêng sao được. Anh ta đúng là loại đàn ông bám váy mẹ. Biết thế ngày xưa con không lấy chồng, ở với mẹ cho sướng cái thân. Mẹ nói chứ, cái loại sướng không biết đường sướng. Nhà người ta cho đất cho đai mà còn làm cao. Đã vậy, mày sang tên trả lại đất cho mẹ. Tao coi cái nhà bên đó có nhảy dựng lên không. Không được. Đây là tài sản mẹ cho con rồi, mẹ không được đòi lại. Tuyết nghe mẹ nói thế thì nhảy dựng lên giữ của. Gia đình cô bây giờ đã có thêm con dâu, đâu còn như ngày xưa nữa. Bòn rút được thứ gì từ bố mẹ thì cứ bòn rút cho đầy túi thôi, chứ dại gì lại nhả ra cho con dâu nó hưởng. Thì mẹ nói mày chỉ giả vờ sang lại tên cho mẹ thôi, sau đó mẹ sẽ sang tên lại cho mày. Mình ngu quá, đáng lẽ phải sang tên cho mày trước khi cưới. Đằng này trong đám cưới lại tuyên bố cho hai vợ chồng. Trong sổ đỏ có cả tên nó thì khi ly dị tài sản phải chia đôi đấy con. Nó không làm mà tự dưng hưởng à? Mày ngu vừa vừa thôi. Bà Nhung giải thích. Nhưng con không muốn chia tay anh ấy, con vẫn còn yêu anh ấy. Tuyết cố cãi lên. Đúng là đồ ngu. Nó đánh cho như vậy còn yêu với đương cái nỗi gì. Gia đình thì chả lấy gì là giàu có cho cam. Hai ông bà là giáo viên về hưu, thằng Thanh thì là giáo viên quèn, lương ba cọc ba đồng. Mày tiếc cái gì của nợ đó hả? Nếu không phải mày có chửa trước thì còn lâu tao mới gả mày vào nhà đó. Giờ khổ không biết đường rút chân ra hả con? Sao mày giống ai mà ngu quá? Bà Nhung điên lên chửi con. Tuyết bị mẹ mắng cho chạm nọc thì tức tối bập lại. Mẹ không muốn chứa chấp con chứ gì? Mẹ có con dâu rồi nên không cần đỡ con gái này đúng không? Vậy để con đi cho vừa lòng. Tuyết vùng vằng đứng dậy, xách túi nguôi nguẩy bỏ đi. Mày muốn đi đâu thì đi. Ngu muội, mẹ nói cho sáng mắt ra còn sĩ diện. Để tao coi mày về cái nhà đấy được mấy bữa. Kệ con, có chết ra đấy cũng không bắt mẹ phải lo. Cái con bé này, ăn nói như vậy à? Mẹ thương mày nên mới khuyên can mày. Chứ ai mà hoài công nói mày như vậy hả? Mẹ có giỏi moi móc cái xấu của người khác ra thì có. Mẹ thương con mà cứ nhắc đi nhắc lại cái lỗi lầm của con làm gì? Tuyết dậm chân khóc ầm ĩ tại chỗ. Tại con hết, tại con chửa hoang khiến bố mẹ phải xấu hổ, muối mặt xin người ta cưới. Là con xấu xa, con bôi cho chát chấu vào cái nhà này được chưa? Mẹ cứ coi như không có đứa con gái này đi. Tuyết lại giở chiêu bài hờn dỗi từ ngày xưa ra với mẹ mình. Nhà có mỗi hai đứa con, của ăn của để không hết, bà Nhung chẳng tiếc với con thứ gì. Chúng muốn gì bà cũng chiều, cũng cung phụng đầy đủ, chứ có thiếu thốn gì đâu. Vậy mà đứa con gái này phụ công ông bà, học hành chưa xong thì có chửa, rồi vác bụng về nhà bắt đền bố mẹ. Bà Nhung phải cậy nhờ mối quan hệ, gây sức ép mới có thể ép bên kia cưới con gái mình về. Nhưng chuyện xui rủi vẫn chưa dừng ở đó. Tuyết quen ăn chơi, chưa sẵn sàng làm mẹ, nên không biết đường kiêng cữ. Được 2 tháng thì đứa bé bị lưu mà mất. Cũng từ đó, mâu thuẫn giữa nhà chồng và Tuyết ngày càng lớn. Vốn đã không ưa đứa con gái nhà giàu mà ăn học không đến nơi đến chốn, siêng ăn nhắc làm, chơi bời không giữ mình. Giờ đến đứa cháu đích tôn cũng không giữ được, nên mẹ chồng Tuyết ghét lắm. Mỗi lần đụng chạm với mẹ chồng, Tuyết hay gọi điện về khóc với bà Nhung. Khuyên con gái thì không khuyên, bà Nhung toàn bới móc chuyện xấu của nhà thông gia ra chửi. Hai mẹ con vào hùa khiến Tuyết cứ tưởng mình làm đúng, mình bị oan ức, mình bị ức hiếp, nên ngày càng làm quá. Thanh chồng Tuyết thì cũng không hơn gì cô, là con một nên được cưng chiều. Trong một lần đi chơi cùng đám bạn thì gặp Tuyết. Tuyết thấy Thanh đẹp trai thì bám riết lấy, rồi hai người vào khách sạn trong một cơn say. Tuyết có bầu thông báo cho bạn trai. Lúc này Thanh chỉ mới ra trường, đang dạy hợp đồng ở trường của bố mẹ mình công tác. Anh sợ nên kêu Tuyết phá bỏ. Tuyết không chịu vì cô cố tình có bầu để bắt Thanh cưới. Thanh né tránh, cho đến khi bố mẹ anh hay tin con trai mình làm con gái người ta có bầu mà chối bỏ trách nhiệm. Nếu việc này đồn ra, coi như sự nghiệp của Thanh tiêu luôn. Thế là Thanh đành phải cưới Tuyết. Tuyết về làm dâu nhà người ta, nhưng vẫn giữ thói quen tiểu thư nhà giàu, không đụng bất kỳ vào việc gì. Mẹ chồng Tuyết cũng không phải hiền lành gì, bà rất nghiêm khắc. Ban đầu còn cố công dạy dỗ Tuyết, nhưng cô hầu như chẳng có thiện ý tiếp thu, còn cãi lại bô bô nên bà càng ngày càng không ưa. Thanh cũng nhạt nhẽo với vợ, toàn kiếm cớ bỏ nhà đi dạy rồi lê la đâu đó để tránh mặt. Thành ra Tuyết chẳng có ai trong cái nhà này để mà tâm sự. Ngày nào cũng lái xe máy về nhà mẹ đẻ, rồi chiều tối mới về nhà chồng khi biết chồng về rồi. Tuyết yêu Thanh, rất yêu anh ta. Dù nói xấu chồng với mẹ, nhưng hễ mẹ bắt bẻ anh là cô lại bênh chằm chặp. Nhất là cô chưa bao giờ có ý định chia tay chồng cả. Cứ mỗi lần bà Nhung nói đến chuyện bỏ chồng là cô lại dãy nảy lên đòi sống đòi chết. Cô cố tình làm vậy để mẹ thương mà giấm dúi cho cô thêm cái này cái kia. Cô biết thừa tính bà Nhung rồi, chỉ độc cái mồm chửi con, chứ một lúc sau lại chiều theo ý con luôn à. Nhưng Tuyết không ngờ, từ ngày đến cái đám cưới của Hoài An, bà đang rất phiền lòng với Gia Bảo nên không để tâm nhiều đến con gái. Chính vì vậy mà khi cô ra giọng dỗi hờn, bà cũng bực theo mà mắng con. Tuyết thấy mẹ không có ý dỗ dành mình liền giở chiêu khác. Được rồi, mẹ muốn lấy lại đất đai thì mẹ cứ lấy đi, con không cần nữa. Mẹ lấy mà cho đứa con dâu yêu quý của mẹ, đến giờ này vẫn còn ngủ chưa dậy đấy. Ai nói động gì đến cô mà cô đem tôi ra nói vậy? Quyền bừng miệng ngáp ngáp đi từ tầng trên xuống. Chứ không phải sao, chị coi mấy giờ rồi mà còn nằm trơ tay ra chưa dậy? Đấy là việc của tôi, liên quan gì đến cô? Nhưng tôi là con gái nhà này, tôi có quyền. Cô là con gái đã lấy chồng rồi thì hết phận sự. Đến chơi thì được, còn đến mà gây sự xăm soi thì xin tiễn. Chị lấy quyền gì mà đuổi tôi hả? Tôi lấy quyền làm chủ cái nhà này đấy. Tôi là vợ anh Gia Bảo, là chủ của cái nhà này, được chưa? Quyền láo mắt thách thức Tuyết. Tao còn chưa chết, còn sống sờ sờ ra đây, mà đứa nào dám đòi làm chủ cái nhà này hả? Bà Nhung đập bàn đứng dậy quát. Tuyết thấy vậy liền chạy lại nấp sau lưng mẹ. Đấy, mẹ thấy bộ mặt xấu xa của chị ta chưa? Chưa gì mà đã lấn quyền chủ nhà rồi. Coi chừng sau này bái tống cổ bố mẹ ra đường cũng nên ấy. Mẹ, con không có ý đó. Nhưng cái cô Tuyết này có thích gây sự với con. Mẹ thấy đấy, con với mẹ sống chung bao năm như vậy có xích mích gì đâu. Nhưng hễ cô ấy về đây là lại soi mói rồi xỉa sói con. Mẹ coi có được không? Quyền thực sự là ít khi đụng chạm với bà Nhung thật. Một phần cũng là vì bà Nhung nể bạn mình nên cũng không muốn gây sự với con dâu. Bà để cô ta muốn làm gì thì làm. Đằng nào nhà cũng có giúp việc rồi, nó muốn ngủ giờ nào mặc nó. Nhà bà cũng chẳng thiếu thốn gì. Nhưng Tuyết thì khác. Tuyết làm dâu trong một gia đình công chức bình thường, kinh tế không dư giả, mọi người đều phải làm việc như nhau. Mẹ chồng cô lại khó tính và nghiêm khắc nên hay bắt bẻ con dâu. Thành ra cô luôn so sánh mình với chị dâu nên sinh ra ganh tị ghét bỏ. Chứ lúc mới cưới về, mối quan hệ chị dâu em chồng cũng không đến nỗi nào. Quyền thấy Tuyết ngày càng ghét ra mặt thì cô cũng đổi thái độ luôn. Cô chẳng việc gì mà chịu nhịn đứa em chồng hỗn láo này. Tuyết nghe chị dâu chửi mình như vậy thì càng sừng cổ lên chửi lại tay đôi. Cái loại ăn rồi lời chảy thay như chị, mày có anh tôi rước không thì chó nó lấy. Mẹ tôi hiền nên mới không nói chị, chứ chị thử đi làm dâu nhà khác coi, họ chả tống cổ ra khỏi nhà. Quyên nghe em chồng chửi mình như vậy, không những không tức mà còn cười nhạt nói. Mẹ, mẹ coi con gái mẹ đang nói cái gì kìa. Nó nói chồng con là chó, thế chả phải nó chửi cả cái nhà này là chó hay sao? Có im hết đi không? Bà Nhung đuối lý trước con dâu, liền lấy oai mẹ chồng ra dọa. Quyên thấy mẹ chồng to tiếng thì cũng biết điều im luôn. Còn con Tuyết nữa, ở được thì ở, không thì về cho yên cửa yên nhà. Nhà đã loạn rồi, chúng mày cứ làm rối tung lên nữa. Chửi con xong, bà Nhung mới quay qua hỏi Quyên. Thằng Bảo đâu, sao không xuống ăn sáng? Ơ, con tưởng anh ấy dậy rồi. Có thấy nó đâu, hai vợ chồng ngủ cùng phòng mà chồng con đi đâu cũng không biết. Thì cái nết trương thay lên như vậy còn nhìn thấy ai nữa? Tuyết mỉa mai. Quyên chẳng thèm để tâm đến những lời nói xóc xỉa của em chồng và mẹ chồng. Gia bảo của cô đi đâu rồi, đấy là điều cô quan tâm nhất. Mới sáng sớm ra đã đi đâu được chứ? Đêm hôm qua thấy Gia Bảo cứ cầm điện thoại xem cái gì đó khuya lắm. Quyền thức dậy lúc nào cũng thấy anh đang cầm điện thoại, không phải xem phim mà cũng không phải nhắn tin cho ai đó, giống như anh ấy đang đọc cái gì đó. Thỉnh thoảng thấy vợ cựa quậy tỉnh dậy, anh lặng lẽ đứng lên ra khỏi giường rồi ra phòng khách ngồi một mình. Quyền cứ ra kêu mấy lần nhưng anh nói đang có việc, không cần chờ anh, cứ ngủ trước đi. Cả đêm cứ thức dậy thấp thỏm như vậy nên gần sáng thì quên ngủ thiếp đi. Nghe mẹ chồng nói Gia Bảo đi đâu không rõ thì lại cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng điện thoại không liên lạc được. Mới sáng anh đi đâu được nhỉ? Hôm nay là ngày nghỉ mà. Quyên cảm giảm rồi tự mình chạy ra lấy xe máy đi tìm chồng, chẳng cần hỏi ý kiến ai. Quyên yêu chồng, thậm chí có thể nói là si mê anh. Dù cô biết Gia Bảo không yêu mình, nhưng anh luôn làm tròn nhiệm vụ của một người chồng. Anh chưa từng to tiếng hay hắt hủi cô. Cô muốn đi đâu làm gì anh cũng chiều. Chuyện vợ chồng anh vẫn thực hiện đầy đủ. Chỉ có điều trái tim của anh, Quyền chưa bao giờ chạm vào được. 4 năm làm vợ anh, Quyền chưa từng thấy Gia Bảo có lén phéng với cô gái nào. Nghĩa vụ với vợ và nhà vợ anh thực hiện đầy đủ. Quyền càng bám chặt lấy anh, kiểm soát anh, thuê thám tử đi theo anh, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra chồng phản bội mình. Cô yên tâm tin tưởng chồng, nhưng vẫn không thể hiểu sao trái tim anh không thuộc về mình. Cô tìm cách kiểm soát anh, miễn là anh còn ở bên cô thì cô miễn cưỡng chấp nhận hết. Bà Nhung cũng ngồi thử ra suy nghĩ. Bà để ý đến con trai từ dạo ấy đến giờ lạ lắm. Cứ thỉnh thoảng lại mất tích một lúc rồi mới về nhà, cứ thoát ẩn thoát hiện như ma ấy. Ai không biết chứ bà là để ý kỹ lắm. Bà biết Gia Bảo đang có điều gì đó giấu bà, nhưng bà lại không thể hỏi thẳng. Bởi Gia Bảo sau vụ Hoài An thì dường như trở nên xa cách với mẹ mình hẳn. Anh không còn gần gũi chọc đùa với mẹ như ngày trước nữa, thỉnh thoảng hỏi han mẹ như mọi người trong gia đình một cách cho có lệ. Anh vốn là một chàng trai hiền lành nên không cãi nhau hay to tiếng với mẹ, chỉ là anh thấy mẹ không thể gần gũi như xưa được nữa. Bà Nhung nhận ra điều đó rất rõ. Bà đau khổ dằn vặt bản thân mình nhiều lắm, nhưng lại không biết tâm sự cùng với ai. Tuyết thì đã có gia đình riêng của nó rồi, với lại con gái bà cũng chẳng bao giờ quan tâm mấy việc nhỏ nhặt này của mẹ nó. Chồng bà thì lại càng không, ông lúc nào cũng nhiều việc, không ở cơ quan thì lại giao lưu với bạn bè. Ông nói mình phải vậy mới có nhiều mối quan hệ, cũng là để thuận lợi cho đường thăng quan tiến chức của con cháu mình chứ ai. Thành ra chỉ có mình bà nằm gặm nhấm nỗi buồn vì bị con cái xa lánh như vậy. Tuyết thấy chị dâu xách xe đi rồi thì lại quay trở lại vứt cái túi sách xuống bàn ngồi phịch xuống ghế sofa nằm vật vã. Gia Bảo chạy xe từ sáng sớm một mạch lên thành phố đến tận cổng nhà cũ của Hoài An. Ngôi nhà này Hoài An bỏ không vì cả hai vợ chồng cô ở nhà Mạnh Kiên rồi, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn lui về quét dọn. Nhưng từ khi có thai thì cô chỉ thuê người giúp việc theo giờ, một tuần đến quét dọn một lần. Gia Bảo biết Hoài An không có ở trong nhà nhưng anh vẫn muốn đến. Anh muốn sống lại những kỷ niệm xưa với người anh yêu, bởi anh biết Hoài An bây giờ không thuộc về anh nữa rồi. Anh không dám và cũng chẳng bao giờ mơ đến điều đó được nữa. Nhưng những kỷ niệm xưa thì anh không thể xua đuổi nó. Nó vẫn sống trong anh, thậm chí rất mãnh liệt. Gia Bảo sinh ra thói quen hút thuốc lá từ bao giờ. Anh đứng dưới vòng cổng hoa hồng nhà Hoài An hút hết một bao thuốc lá, giống như tâm hồn đã được tưới tắm bằng những ký ức tươi đẹp một phần nào. nó tươi tỉnh hơn một chút rồi. Anh quay ra xe và trở về. Gia Bảo chấp nhận một cuộc sống với ký ức của mình như vậy. Dù cho nó đang bào mòn cuộc sống hiện tại của anh, nhưng anh không còn cách nào khác. Hoài An của anh bây giờ đang rất gần anh, nhưng anh lại không thể chạm vào. Anh chỉ có thể nghĩ đến những ký ức của mình. Trái tim anh như vậy mới thấy đỡ đau đớn hơn, đỡ héo úa hơn. Cả Hoài An và Mạnh Kiên đều không biết mỗi cuối tuần có một người vẫn thường qua lại nhà cô, lưu lại dưới cổng nhà cô chỉ để làm sống lại chút ký ức năm xưa, nuôi dưỡng tâm hồn đang dần tàn úa. Chỉ có người giúp việc thỉnh thoảng nhìn thấy một chàng trai đứng thấp thỏm chờ ngoài cổng. Mấy lần cô còn tưởng ăn trộm rình mò, nhưng thấy anh chàng này đi xe ô tô sang trọng, ăn mặc đàng hoàng, gương mặt cũng hiền lành, nên thôi không nghi ngờ nữa. Còn một tháng nữa là đến ngày dự sinh, Mạnh Kiên gọi điện báo tin cho ông bà ngoại như đã hứa để ông bà sắp xếp công việc trở về Việt Nam. Bà Hậu thì cũng sắp xếp công việc ở nhà lên chăm con gái mấy tháng cữ. Mọi việc được vợ chồng Hoài An lên kế hoạch chi tiết và hoàn mỹ như thói quen vẫn hai người. Bà Hậu lên trước, bà nói con so hay đẻ sớm so với ngày dự sinh lắm, nên hai vợ chồng Mạnh Kiên phải đi mua sắm đồ đạc rồi giặt giũ phơi phóng đi là vừa. Lỡ có sinh sớm thì vẫn còn trở tay kịp. Thế là hai vợ chồng lại đi mua sắm một chặp nữa, dù trước đó đã mua gần như đầy đủ mọi thứ từ tháng thứ bảy rồi. Phòng cũng được chính tay Mạnh Kiên sơn sửa lại cho phù hợp với mẹ bỉm sữa. Nồi điện, võng điện, giường có lan can ngăn đủ cả. Lần đầu có con nên xem chừng như Mạnh Kiên háo hức lắm. Bà Hậu đương nhiên chẳng cần phải đụng tay đụng chân vào việc này. Bà chỉ cần góp ý là Hoài An và Mạnh Kiên sẽ bắt tay vào nghiên cứu thực hiện ngay, mọi việc đâu vào đấy hết. Tháng cuối, Hoài An bàn giao dần công việc cho nhân viên để chuẩn bị sinh, nhưng cô vẫn đi đến trung tâm coi sóc. Người thì có nặng nề thật, nhưng cô vẫn còn đi lại và làm việc được. Bác sĩ nói phụ nữ lớn tuổi mang thai sẽ hơi khó sinh nở, nên Hoài An cũng tham gia một lớp yoga cho mẹ trước sinh, chịu khó tập hàng ngày. Tất cả những động tác để con quay đầu xuống dưới, cô muốn sinh thường để con ít bị ảnh hưởng nhất. Mạnh Kiên thì cứ đi đi về về giữa nhà, trung tâm Anh ngữ, công ty mình như một con thoi để đưa đón và chăm sóc vợ. Sáng sớm đưa vợ đi tập yoga, rồi chiều lại đi tản bộ cùng với vợ. Vợ có bầu tăng 12 kg, thì anh lại sụt mất 3 kg, nhưng mà nom lại chững chạc hẳn ra. Chiều nay, ông bà ngoại đáp máy bay về, dự là 5 giờ chiều xuống sân bay. Mạnh Kiên để Hoài An ở nhà, còn mình thì ra đón ông bà. Bà Hậu và Hoài An ở nhà sửa sang nấu nướng, chỉ cần chờ mọi người về đến nhà là có cơm canh nóng sốt để ăn. Mạnh Kiên vừa lái xe đi được một lúc thì Hoài An kêu đau lưng. Cô đi vào nhà vệ sinh đi tiểu thì thấy thâm, thế là hai mẹ con kêu taxi dắt nhau vào bệnh viện. Mạnh Kiên đưa ông bà ngoại về nhà không thấy vợ đâu, tá hỏa gọi điện thoại mới biết vợ vào bệnh viện đi sinh rồi. Liền để ông bà ngoại ở nhà chạy một mạch vào bệnh viện. Vì đã cẩn thận đặt trước phòng sinh, nên Mạnh Kiên đến bệnh viện là chạy thẳng đi tìm được phòng sinh luôn. Hoài An đang nhăn nhó ôm lấy mẹ. Vợ ơi, Mạnh Kiên ùa vào đỡ lấy vợ. Mẹ để con đỡ cô ấy cho à? Bà Hậu lùi ra, nhường chỗ cho con rể chăm sóc vợ nó. Bà biết thừa, nếu chỉ có một mình con gái bà thì không sao. Nhưng có thêm chồng nó, thì bà nghiễm nhiên trở thành người thừa trong mắt cặp vợ chồng trẻ này. Nhưng bà vui lắm, hạnh phúc và mãn nguyện vì con gái bà đã lựa chọn được một người bạn đời đúng nghĩa. Mạnh Kiên luống cuống xoa nắn tay chân cho vợ, khiến Hoài An đang đau mà cũng không nhịn được cười. Em có đau chỗ đó đâu mà anh xoa bóp mãi thế? Bác sĩ khám nói Hoài An chưa sinh, chắc phải đến đêm hoặc sáng mai mới sinh. Có thể sinh thường được vì xương chậu của cô khá rộng, với lại cũng có dấu hiệu chuyển dạ cơn gò tử cung. Thôi, con về lo cho ông bà đi. Để mẹ trông Hoài An cho, có chuyện gì mẹ gọi điện cho con. Bà Hậu nói với con rể khi nghĩ đến cảnh hai ông bà già mới từ nước ngoài về bị thằng cháu trai bỏ bê ở nhà một mình. Nhưng con muốn ở đây trông cô ấy. Có mẹ rồi, với lại ở nhà chỉ có hai ông bà già mẹ không an tâm. Con về sắp xếp cho ông bà ăn ngủ đã, sáng mai hãy vào còn kịp mà. Ở đây có bác sĩ rồi không lo đâu. Mẹ nói phải đấy, về đi anh. Mạnh Kiên phân vân mãi rồi cũng chịu nghe lời vợ đi về. Lo cho ông bà ngoại ngủ nghỉ xong thì 11 giờ đêm, anh không tài nào nằm yên được trong phòng khi nghĩ đến cảnh vợ mình đang bặm môi đau đớn, ôm cái bụng sắp sinh trong bệnh viện. Từ lúc cưới nhau đến giờ, chưa lần nào anh ngủ mà không có vợ bên cạnh. Thế là nửa đêm anh đánh liều để ông bà ngoại mình ở nhà rồi lẻn lái xe vào trong bệnh viện. Mạnh Kiên vào đến bệnh viện thì đã nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng sinh của vợ. Linh tính có điều gì đó không bình thường. Anh chạy thật nhanh vào phòng thì thấy Hoài An đang nằm trên giường. Trên bụng là đứa trẻ đỏ hòn trần truồng đang được áp ra tiếp ra ở phần ngực mẹ. An, An ơi, con chúng ta... Mạnh Kiên thốt lên kinh ngạc. Hoài An vẫn còn mệt nên không nói được gì, chỉ nhìn chồng gật đầu cười. Mạnh Kiên vỡ òa xà xuống bên người vợ, run run bàn tay chạm vào lưng con. Ôi, con trai của bố. Mắt Mạnh Kiên nhìn vợ rồi lại nhìn con rưng rưng. Trái tim vẫn còn bồi hồi xúc động, vẫn chưa tin sự thật đang diễn ra trước mắt. Con mình đã chào đời rồi. Sao em không đợi anh? Mạnh Kiên vuốt mái tóc rối bù vẫn còn ướt mồ hôi của vợ. Ôi trời. Cả Hoài An và mọi người đều phì cười trước câu nói có phần ngớ ngẩn của Mạnh Kiên. Người ta đẻ, chứ không phải bán hàng đâu mà chờ mới đợi hả anh? Một cô nhân viên y tá chọc, Hoài An cũng sặc sụa không nhịn được cười dù người mệt rũ. Mạnh Kiên không những không cảm thấy ngượng mà còn hùng hổ nói tiếp. Biết thế này anh vào sớm một tiếng có hơn không? Anh muốn được chứng kiến giây phút con chào đời, muốn được nắm tay em cùng vượt qua giây phút vượt cạn như đã hứa. Thế mà lại không làm được. Bác sĩ đỡ đẻ thấy Mạnh Kiên giống như kiểu đang tự trách mình thì an ủi. May cho anh là vợ anh đẻ dễ đấy. Anh phải thấy đó là điều may mắn chứ. Để mà chờ anh vào đến nơi thì vợ anh đau làm sao chịu nổi. Anh không biết chứ, mỗi cơn gò tử cung nó đau đớn khó chịu đến thế nào đâu. Vợ anh rất giỏi đấy. Cô ấy lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn sinh thường được, lại còn sinh nhanh nữa chứ. Chúc mừng gia đình nhé. Bác sĩ cùng mấy hộ sinh sắp xếp đồ đạc rồi dặn dò bà hậu về cách chăm sóc sản phụ. Mạnh Kiên đứng lắng tai nghe không sót một từ nào. Ngày thứ ba, Hoài An được xuất viện về nhà. Cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Hoài An được cái sinh thường nên ngày hôm sau đã có sữa luôn. Bà ngoại tíu tít bên chắt suốt ngày. Nhà có giúp việc, nhưng hầu hết công việc chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh là do bà hậu và Mạnh Kiên làm hết. Hoài An đã vượt cạn một cách an toàn thuận lợi không ngờ. Bà ngoại báo tin cho gia đình bà Nhung biết Hoài An đã sinh con trai. Bà Nhung thì hẫng ra, nhưng gia bảo thì ngược lại. Anh hăm hở nói sẽ chở mẹ đến nhà anh trai họ để thăm cháu. Quyền thấy vậy cũng háo hức đòi đi cùng. Bà Nhung e ngại hỏi lại con trai một lần nữa. Con có chắc là muốn đến đấy không? Mẹ, con thực sự muốn đến thăm cháu và anh chị ấy. Hai từ anh chị thoát ra từ miệng của gia bảo khiến bà Nhung cũng phải lạnh cả người. Gia bảo đang nghĩ gì vậy? Bà biết thừa anh chưa quên được Hoài An. Bà biết anh đang rất đau khổ vì cô trong suốt thời gian qua chưa bao giờ nguôi ngoai cả. Vậy mà hôm nay gia bảo quả quyết muốn đến thăm mẹ con Hoài An, thăm người con gái mà anh yêu đang hạnh phúc với chính anh trai họ của mình. Có phải nó yêu quá mà hóa điên rồi không? Hay nó lại đang có ý đồ nào nữa? Không, gia bảo của bà là một người đơn thuần lắm. Chắc nó sẽ không nghĩ ra kế sách nào điên rồ đâu. Bà Nhung tự suy đoán với hàng trăm câu hỏi trong đầu mình. Mẹ, con cũng đi nữa. Biết đâu sau lần này chúng con được vía xin cháu trai cho mẹ. Quyên khoác vai chồng hào hứng nói. Cô không hề nghi ngờ gì vì thái độ của chồng. Con đến đó làm gì? Bà Nhung nhìn thái độ vô tư của con dâu thì tức lắm. Ơ, mẹ hay nhở. Con đi cùng chồng con mà. Với lại anh em họ hàng gần như vậy mà lâu lâu không đi lại hóa ra xa đấy. Con thấy anh chị ấy cũng được mà. Chị Hoài An cũng giỏi nữa. Kết thân với chị ấy sau này cũng lợi đôi đường ấy chứ. Nói xong, Quyên giật giật gấu áo chồng. Chiều chở em đi siêu thị nhé anh. Em muốn mua mấy thứ tặng cho anh chị và cháu. Gia bảo nghe vợ nói vậy cũng hơi do dự, nhưng sau đó thì đồng ý ngay. Bà Nhung miễn cưỡng cùng vợ chồng Gia bảo đến nhà Mạnh Kiên thăm cháu. Bà ngoại bế chắt lên khoe đủ thứ. Nào là giống thằng Kiên hồi nhỏ thế nào. Bà Nhung ậm ừ liếc nhìn chứ không bế cháu. Hoài An có chút bất ngờ vì thái độ của bà Nhung. Hình như bà cố tình không cho bà ngoại biết mối quan hệ của mình và Gia Bảo trước kia thì phải. Cả Gia Bảo cũng vậy. Anh chào Hoài An một tiếng chị khá ngượng ngùng. Có lẽ là Gia Bảo không muốn mọi chuyện rắc rối, khiến mọi người khó xử nên mới làm như thế. Như vậy cũng tốt, Hoài An thầm nghĩ. Đã vậy thì cứ thuận theo ý mọi người vậy. Quyên tỏ ra thân mật với Hoài An lắm. Nào là khen thằng bé xinh, ngoan, rồi hỏi thăm Hoài An đủ thứ. Cô suýt xoa vì Hoài An sinh con xong mà không vỡ dáng, da dẻ vẫn đẹp. Gia Bảo không dám đối diện với Hoài An nhiều, anh chỉ chăm chăm nhìn vào đứa trẻ. Bà để cháu thử bế thằng bé nhé bà. Anh mạnh dạn đề nghị. Ừ, cháu cũng học dần đi rồi bế con là vừa. Đáng lẽ phải làm bố trước Mạnh Kiên rồi mới phải chứ. Bà ngoại vui vẻ trao thằng bé cho Gia Bảo. Gia Bảo cẩn trọng đón đứa trẻ từ trong tay bà ngoại một cách vụng về. Ấy, nhẹ nhàng thôi, lúc đầu Mạnh Kiên cũng bé như vậy đấy, tí thì ngã thằng bé. Bà ngoại cười vui vẻ. Gia Bảo có chút bối rối vì thằng bé thật sự rất bé, anh bế không quen. Nó cứ lọt thỏm vào trong hai cánh tay to lực lưỡng của anh. Nhưng chỉ được vài giây sau thì anh cũng quen dần. Thằng bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh không hề quấy khóc. Đấy, vậy là được rồi, cháu cũng khéo tay phết đấy chứ. Bà ngoại hài lòng nói. Gia Bảo hạnh phúc nhìn thằng bé ngủ say. Nó thực sự rất giống Hoài An, nhất là đôi mắt. Gia Bảo ngắm nó, chạm vào nó, tay run run như chạm vào mẹ nó vậy. Anh nhìn thấy ở thằng bé chính là hình ảnh của Hoài An thu nhỏ. Anh trao hết tâm tư của mình vào trong đứa bé nhỏ này, dường như quên hết hiện tại. Từ ngày có thằng cháu, Gia Bảo có lý do chạy sang nhà anh trai chơi với cháu và ông bà ngoại. Hễ xong việc ở cơ quan là thế nào anh cũng chạy qua với nhà bà ngoại một lát rồi chơi với cháu xong thì về. Tuyệt nhiên không hề nói về chuyện quá khứ gì với Hoài An. Hai người họ coi nhau như chị em dâu bình thường thật, rất biết giữ khoảng cách. Hoài An ban đầu cũng có chút đắn đo, cô cũng định bụng nói chuyện riêng với Gia Bảo, không nên quá quan tâm đến thằng bé như vậy. Nhưng thấy Gia Bảo tỏ thái độ rất chừng mực với mình, với lại cũng quý thằng bé thực. Đây lại là gia đình bà ngoại anh, nên Hoài An chật lưỡi cho qua. Gia Bảo thích trẻ con, có lẽ đứa trẻ khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh lại chưa có con nữa, đằng nào giữa anh và cô mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Cô và anh cũng rất trong sáng, chưa từng có ý nghĩ vẩn đục gì thì cũng không có gì phải sợ cả. Cô để mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy để không phải ai khó xử, nhất là ông bà ngoại. Bảo ý tứ chọn thời điểm Hoài An không có nhà để đến chơi với cháu được tự nhiên hơn. Anh mua rất nhiều đồ chơi, quần áo cho thằng bé, đến nỗi Mạnh Kiên cũng phải thốt lên. Chú mua đồ thế này thì cháu chưa dùng hết đã lớn mất rồi, kiểu này chú phải mau mau có con lên mới được. Mạnh Kiên vô tư nói chuyện với em trai. Anh còn kể về vợ mình cho Gia Bảo nghe, về gia cảnh đặc biệt của vợ và những chuyện bên lề khác khiến anh rất tự hào về cô. Gia Bảo nghe nhưng chỉ biết câm nín trong lòng. Anh không ghen mà chỉ thấy đau đớn. Đáng lẽ ra cái hạnh phúc Mạnh Kiên đang có là của anh mới đúng, nhưng biết làm thế nào được, số phận không đứng về phía anh. Gia Bảo lấy thằng bé làm niềm vui của mình. Anh không còn đi lang thang như trước nữa, mà chỉ chăm chăm đi mua đồ cho cu Cường rồi mang đến cho nó, chơi với nó. Lúc đầu quên thấy đó cũng là bình thường, cứ nghĩ chồng thích trẻ con nên không đi lang thang nữa cũng tốt. Cô cũng thường hay đến nhà bà ngoại thăm cháu cùng với chồng. Lúc thì Gia Bảo đến trước, lúc thì quên đến trước. Gia Bảo cũng không cản vợ mình, họ gặp nhau ở nhà Hoài An thì cùng nhau đi về. Quyền nhận ra Gia Bảo rất thích trẻ con, có lẽ sinh một đứa con sẽ có thể cải thiện được mối quan hệ giữa vợ chồng cô. Quyền thầm nghĩ và quyết tâm nhờ y học can thiệp để sinh con cho chồng. Tuyết lại cãi nhau với chồng, rồi lại về nhà mẹ đẻ ăn vạ. Cô vốn không quan tâm đến chuyện trong nhà mình lắm. Nhưng dạo này cứ về, thấy anh trai đến tối mới về thì đâm ra lạ mới hỏi mẹ. Anh bảo dạo này có việc gì hay sao mẹ? Con không gặp anh ấy ở nhà. Hay là anh ấy có ai rồi? Cũng phải thôi, lấy phải bà vợ hãm như thế kia có bổ là phải. Tuyết tự nói, rồi tự đắc ý với cái suy nghĩ dù sai trái của mình. Con ăn nói cái gì vậy hả Tuyết? Anh mày không phải loại đàn ông như vậy đâu. Bà Nhung gắt lên. Mẹ lại bênh con trai của mẹ thôi. Đàn ông ai mà chẳng thích của lạ. Anh bảo nhà mình cũng là đàn ông cả thôi. Mà anh có bồ con cũng chẳng lạ gì. Nó có bồ ở ngoài lại may. Đằng này lại... Bà Nhung thở dài thườn thượt. Sao? Anh ấy cặp với người nào thật hả mẹ? Khổ thân con trai tôi. Sao nó lụy tình thế không biết nữa. Bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn không quên được con bé kia. Ý mẹ là chị ta hả? Vợ anh Kiên hả mẹ? Chị ta cặp với anh Bảo nhà mình ấy hả? Mày bé bé cái mồm thôi, không lại hại anh mày đấy. Không biết nó nghĩ gì mà ngày nào cũng đến nhà con bé đó. Nó nói là thăm thằng bé, nhưng mẹ biết thừa nó đến đấy là gặp con bé đó chứ ai nữa. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì là tôn ti trật tự cái nhà này nữa chứ. Nói mãi không nghe, khuyên bao nhiêu cũng không được. Tuyết nghe xong thì lẩm bẩm. Bà này ghê gớm thật. Có chồng rồi mà vẫn không tha cho con nhà người ta. Mà mày ấy, giữ mồm giữ miệng vào. Không thì cả cái nhà này phải vạ. Tao đang đau đầu, không biết làm sao bây giờ để tách nó ra đây. Mà cũng tại bà Quyên nữa cơ. Có chồng mà không biết giữ chồng. Loại đàn bà đấy kiểu gì chẳng đẩy chồng vào tay kẻ khác. Tuyết lại bắt đầu đổ lỗi cho người khác. Cô luôn như thế. Mày cũng thôi đi. Đừng cứ hơi tí lại sóc xỉa nó nữa. Lo cho thân mày đi. chuyện nhà đã đủ mệt rồi, đừng có để tao phải đau đầu với cái nhà này nữa. Nhà cửa càng ngày càng rối ren lên, từ ngày bọn mày lấy chồng lấy vợ, tao chưa được một ngày ngủ ngon với chúng mày nữa. Bà Nhung mệt mỏi than ngắn thở dài, cứ nghĩ nuôi con lớn dựng vợ gả chồng rồi sẽ nhàn hạ hơn. Nhưng không, bây giờ mới là bắt đầu những sóng gió mà bà không hề biết rằng chính bà mới là người đã gieo mầm mống sóng gió đấy. Quyền thấy chồng trở nên thân thiết với vợ chồng Hoài An thì cũng ra sức lấy lòng làm thân với vợ chồng cô để rút gần khoảng cách với chồng. Nếu hai vợ chồng cùng có một mối quan tâm thì sẽ dễ thông cảm và gần gũi nhau hơn. Quyền nghĩ vậy và thầm nỗ lực để được gần chồng nhiều hơn. Vì không đi làm nên Quyền có nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô thường chạy xe máy lên nhà Hoài An chơi với ông bà ngoại. Có khi ngồi chờ chồng đến rồi hai vợ chồng cùng về luôn. Nhà Hoài An bỗng dưng trở thành nơi hẹn hò gặp gỡ của hai vợ chồng Quyên, có khi còn nhiều hơn ở nhà. Mối quan hệ của Quyên với chồng có tốt lên thật, Quyên rất mừng và lại càng trở nên thân thiết với Hoài An hơn. Thấy mối quan hệ giữa Quyên và Hoài An ngày càng thân thiết, bà Nhung đâm lo, còn Tuyết thì ngày càng không ưa. Quyên biết nhưng cũng không thèm chấp Tuyết nữa, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Giờ Quyên chỉ tập trung vào việc của vợ chồng cô thôi. Sau 3 tháng nỗ lực canh chứng thì Quyên thụ thai thật. Cô vui mừng báo tin cho cả nhà. Bà Nhung nghe thế cũng mừng nên bắt Quyên kiêng cữ dữ lắm, không cho đi đâu cả. Nhưng Quyên buồn chân buồn tay, cứ đi qua đi lại nhà Hoài An để chơi với cháu, cũng là để học hỏi kinh nghiệm làm mẹ của Hoài An nữa. Quyên hình thành thói quen nên khó bỏ. Cứ ăn xong cô lại cắp xe đi lên nhà bà ngoại. Thấy vậy bà Nhung mới nhắc nhở: "Con khó khăn lắm mới mang thai, hạn chế đi lại đi. Bác sĩ nói con không vấn đề gì về tử cung cả, mang thai đi lại bình thường. Với lại phải để tâm lý thoải mái thì mới tốt cho đứa trẻ. Còn ở nhà thì không thoải mái tí nào. Đến nhà bà ngoại chơi với cu Cường lấy vía cho dễ sinh mẹ ạ." Quyên vô tư nói rồi trèo lên xe đi thẳng. Gương mặt luôn hí ha hí hừng, khác hẳn với ngày trước lúc nào cũng khó chịu. "Kệ nó đi em, chị em dâu nó thân nhau cũng là chuyện tốt mà." Ông Quang thấy vậy cũng nói vào: "Ông biết thế nào là tốt hả? Chuyện thằng ra bảo nhà mình với con An, nó mà biết được thì cái nhà này không yên với nó đâu. Chơi với dao rồi có ngày đứt tay đấy." "Anh thấy em có gì đâu mà phải lo. Chúng nó yêu nhau không đến được với nhau thì chia tay. Ai cũng có hạnh phúc riêng rồi. Đầy người yêu nhau có lấy được nhau đâu, sao vẫn làm bạn bè bình thường đấy thôi." Bà Nhung lườm chồng: "Đúng là cái đồ đàn ông suy nghĩ nông nổi. Rồi không biết bao giờ họa sẽ rơi xuống cái nhà này nữa." Bà Nhung nghĩ đến cái cảnh tương tư của Gia Bảo hằng đêm ngồi hút thuốc ở phòng khách, rồi lấy tấm hình của Hoài An ra ngắm nhìn. Bà cảm thấy cái tai họa đó đang nhen nhóm mà không thể can thiệp dập tắt được. Ông Quang nghe bà Nhung nhắc đến tai họa gì đó thì giật thót mình. Ông không dám ho he gì thêm nữa, đành cáo bận đi ra ngoài. Bà Nhung lo lắng cho con trai đến mất ăn mất ngủ. Gia Bảo đúng là càng ngày càng sa đà vào chuyện gia đình của Hoài An. Tuy anh không nói ra nhưng bà thấy rõ, tâm trí và thời gian của anh dành hết cho gia đình nhỏ của Hoài An rồi. Bây giờ anh còn vô tình kéo theo vợ mình vào mối quan hệ rắc rối này nữa. Cái kìm trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Bà Nhung thấy không thể đứng yên được nữa, nên quyết định tự mình đến gặp Hoài An để nói thẳng yêu cầu của mình. Bà Nhung đi một mình đến trung tâm của Hoài An bằng xe máy. Lần này bà có vẻ như kín tiếng hơn những lần trước. Bà không gọi điện trước cho Hoài An mà vào thẳng hỏi nhân viên của cô: "Chào dì, dì đến đây tìm cháu ạ?" Hoài An tỏ ra khá tự nhiên nói chuyện với bà Nhung. "Gặp tôi một lát được không?" bà Nhung đề nghị. "Không về được nhà hả dì? Chuyện này chỉ có riêng hai chúng ta thôi." Hoài An hơi do dự, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của bà Nhung, cô đồng ý luôn. "Vậy dì chờ cháu ở quán cà phê cũ kia đi, lát cháu sang ngay." "Ừ." Bà Nhung không nói nhiều mà cũng nhanh chóng rảo bước qua quán cà phê ven đường ngày trước bà đã từng hẹn gặp Hoài An. Vừa ngồi xuống gọi xong cốc nước thì Hoài An cũng vừa đến. "Cô ngồi xuống đi, tôi nói nhanh thôi." Bà Nhung vẫn giữ thói quen dửng dưng tỏ ra trịnh thượng. "Vâng." Hoài An bình tĩnh chờ đợi câu chuyện của bà Nhung. "Cô tránh xa vợ chồng thằng Bảo ra. Tôi không hiểu cô nghĩ gì mà lại tiếp cận và tỏ ra thân thiết với chúng nó như vậy. Cô thừa hiểu mối quan hệ trước đây của cô với thằng Bảo nhà tôi mà. Chuyện này mà vỡ lở ra thì Mạnh Kiên chồng cô, nó sẽ nghĩ cô là người thế nào hả? Tôi nghĩ là cô đủ thông minh để đoán ra hậu quả của sự việc này chứ." Hoài An bị bất ngờ vì không đâu bị bà Nhung đến mắng, mà việc này lại không phải là do cô gây ra. "Dì, hình như dì hiểu lầm ở đây rồi. Cháu không hề có ý định tiếp cận gì với vợ chồng Gia Bảo hết." Thế sao hết thằng chồng đến con vợ, suốt ngày cứ ăn trực nằm chờ ở nhà cô vậy? Không phải cô lại cho chúng nó ăn bùa mê thuốc lú gì nữa chứ? Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Mạnh Kiên dù sao nó cũng là cháu tôi. Cháu xin phép cắt lời dì. Cháu cứ nghĩ sau chuyện của cháu và Gia Bảo dì đã thay đổi rồi. Cháu không ngờ dì vẫn chứng nào tật nấy, vẫn không chừa cái thói đổ lỗi cho người khác. Cháu không còn quan tâm đến chuyện quá khứ của cháu và Gia Bảo nữa. Giờ chúng cháu là họ hàng. Việc vợ chồng chú ấy quan tâm đến thằng bé cũng là bình thường. Cháu và Gia Bảo chưa làm gì sai và cũng sẽ không làm điều gì trái luân thường đạo lý cả để mà phải lo sợ. Còn nếu dì muốn vợ chồng chú ấy không quá thân thiết với gia đình cháu, thì dì hãy nói với con dâu và con trai của mình ấy. Dì là mẹ của họ chứ không phải là cháu. Còn nữa, dì cũng đừng lấy Mạnh Kiên ra dọa dẫm cháu. Mạnh Kiên không phải là Gia Bảo để dì có thể kiểm soát được anh ấy đâu. Mong dì hãy biết kiểm soát bản thân mình, đừng làm tham vọng kiểm soát người khác. Không phải ai cũng có ý đồ xấu như dì đâu. Cháu nghĩ mình nói chuyện đến đây là được rồi. Cháu với dì không hợp nhau, e là nói chuyện lâu sẽ khiến mọi quan hệ giữa chúng ta trở nên xấu đi, mà cháu thì không muốn như thế. Hoài An vừa nói xong thì có tiếng kêu từ đằng xa. Chị An ơi. Quyên vừa đi vừa gọi tên An. Ô, mẹ cũng ở đây à? Mẹ đến tìm chị An hả mẹ? Thế mà mẹ cứ nói con ít gặp chị ấy thôi. Hóa ra mẹ cũng hay tìm chị ấy thế còn gì. Quyên vô tư nói rồi đưa cái hộp to tướng cho Hoài An xem. Em mới nhờ con bạn em gửi từ Mỹ về, hàng xách tay hẳn hoi. Đây là sữa cho bà bầu. Chị xem ngày trước chị có uống loại này không? Chứ sữa nội em uống không được, cứ bị bón thôi. Hoài An liếc nhìn bà Nhung rồi quay sang nói chuyện với Quyên. Cái này nhiều chất xơ, chắc là ít bón hơn. Em uống sữa phải chịu khó ăn thêm trái cây và rau xanh vào nữa. Quyên gật gật ra điều rất nghe lời Hoài An. Cô nói cái gì Quyên cũng thấy có lý cả. Mà thôi, em ở đây chơi với dì nhá, chị vào làm việc tí đã. Hoài An cố tình rời đi để hai mẹ con nhà Quyên muốn làm gì thì làm. Con hay thật, có chuyện đó thôi cũng chạy đến tận đây mà hỏi nó. Bà Nhung khó chịu cằn nhằn con dâu. Có gì đâu, chị ấy đẻ trước, chị ấy có kinh nghiệm hơn thì hỏi cho biết thôi. Quyên vô tư kể tiếp. Nhìn chị ấy vậy thôi, chứ mấy kiến thức đẻ đái này chị giỏi lắm. Đúng là người giỏi cái gì cũng giỏi. Quyên khoe với mẹ chồng lại còn tỏ ra ngưỡng mộ Hoài An nữa chứ. Bà Nhung nhìn cái vẻ mặt phởn phơ của con dâu thì lại càng tức ói máu ra. Con bé này nó ngu thật hay là giả vờ ngu không nhận ra chứ. Bà Nhung chửi thầm con dâu trong bụng, tức lắm mà không nói ra được. Hai mẹ con về đến nhà thì Tuyết đã ăn trực nằm chờ ở đấy rồi. Lại cãi nhau với chồng nữa hả cô Tuyết? Quyên mỉa mai em dâu. Không phải việc của chị, Tuyết vênh mặt nói. Nhìn thái độ của cô là tôi biết ngay mà. Thôi, cố gắng kiếm đứa con là vợ chồng hết cãi nhau ngay mà, như tôi đây này. Quyên tự hào xoa xoa vào bụng mình khoe khoang. Tuyết nhìn thái độ khệnh khạng của chị dâu thì cau mặt tỏ vẻ khó chịu. Tôi không muốn đôi co với chị làm gì cho mệt đâu. Thì tôi cũng đâu có thích đôi co với cô đâu. Thấy cô tâm trạng không tốt nên quan tâm hỏi han vài câu thôi. Nói rồi Quyên liếc Tuyết một cái rồi mỉm cười đi vào phòng của mình. Cái bà này, từ ngày mang thai được đằng chân lân đằng đầu, mẹ mà không chấn chỉnh lại á, coi chừng có ngày bà ấy leo lên đầu lên cổ mẹ ngồi cho xem. Tuyết hậm hực xúi mẹ mình. Cái đấy mày không phải lo. Cái tao đang lo là thằng anh mày kia kìa. Nó cứ bám lấy con bé An, được con vợ nó nữa. Không biết có bị bỏ bùa hay không, mà nó coi con bé đó như thánh sống vậy. Cái gì cũng chạy đến hỏi, còn khen lấy khen để nữa. Hôm nay tao đi gặp nó để nói chuyện cho ra nhẽ, thì gặp con trời đánh này ở đấy. Nó đến chẳng khác nào vả vào mặt tao. Không biết nó ăn cái gì mà ngu như vậy chứ. Bà Nhung bức xúc phàn nàn với con gái. Tuyết thấy mẹ nói như vậy thì chêm vào. Con đã nói rồi mà, cái bà Quyên nhà mình sướng quá hóa ngu cho có biết cái gì đâu. Ai đời đi thần tượng tình địch của mình bao giờ. Tình địch? Cô đang nói cái gì vậy? Ai là tình địch của ai? Quyên bất ngờ đứng từ đằng sau thắc mắc. Bà Nhung và Tuyết hết hồn nhìn nhau luống cuống. À, đang nói chuyện bà hàng xóm. Bà Nhung giả vờ đánh trống làng. Không phải, rõ ràng là con nghe cô Tuyết nhắc đến tên con. Quyên nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cô Tuyết. Cô nói đi, ai là tình địch của ai? Có phải anh Bảo lăng nhăng bên ngoài không? Tuyết lo lắng nhìn mẹ cầu cứu. Con bình tĩnh đi, thằng Bảo nhà này đâu phải loại ham gái cú này nọ. Nó mà có cái tính đấy thì nó ngoại tình lâu rồi, chứ đâu để đến bây giờ. Bà Nhung bảo chữa. Linh tính của một người phụ nữ mách bảo. Quyên vẫn không tin lời nói của mẹ chồng, cô đơ ra nói. Mẹ đừng có mà giấu giếm bao che cho con trai của mẹ. Con mà phát hiện ra anh ấy phản bội con thì đừng có trách. Không thì chị làm gì anh ấy? Tuyết thách thức. Tuyết, im mồm ngay. Bà Nhung nạt con gái. Quyên không còn tâm trí để đôi co cãi nhau với em chồng. Cô đang nghĩ đến chồng mình. Có lẽ nào anh ta có người khác thật. Quyên không tin, nhưng cô có cảm giác chồng mình không dành tình cảm cho mình thật. Không phải bây giờ mới như vậy, mà là từ khi cưới rồi. Không lẽ mình đã bị lừa dối bao lâu nay? Đầu óc Quyên rối tung rối mù lên rồi. Vâng, các bạn vừa nghe hết tập 2 của câu chuyện Nhà Không Có Nóc của tác giả Hà Phong trên kênh Chuyện 23S. Đúng là thị phi từ miệng mà ra. Không biết Quyên có hiểu nhầm mối quan hệ giữa Gia Bảo và Hoài An mà làm chuyện dại dột không? Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất về tập 3 của câu chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.